Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa tiếng sau, Vương Cường đặt xe 3 chuyến, chở mấy rổ lớn trái cây và hạt sen các loại, về tới một gian nhà kho lớn ở tầng 1. Nơi này có một cỗ máy đóng gói chân không hắc hoa kỹ. Trước đây, hắn đã dùng cỗ máy này ở Trà Thành, sau đó đem nó vận chuyển đến đại trang viên Thanh Long Loan và lắp đặt ở đó. Trước đây, do quá bận rộn với công việc công ty, lại bị quyền lực làm cho mê muội, nên anh đã không dùng đến nó. Lại mất gần nửa tiếng, phân loại và đóng gói xong tất cả các loại trái cây vừa hái, Vương Cường dùng hai túi du lịch xách tay lớn chứa đầy chúng, vừa vặn đựng hết. Khi hái, anh đã tính toán rất kỹ nên mọi thứ vừa vặn. Anh đặt hai túi du lịch lớn sang một bên, đợi sáng sớm mai sẽ đưa cho Mông Quế, người phụ trách đại thuyền đội. Vương Cường vào nhà tìm con dao săn siêu cấp, rồi đạp xe hướng cửa sau đại trang viên. Đại trang viên này có bốn cổng lớn ở bốn phía để ra vào, nối liền với nhau bằng những con đường lớn lát gạch xanh, giao thông vô cùng thuận tiện. Ra khỏi cửa sau, trước mắt là chân núi Thanh Long, với đá lớn lởm chởm san sát nhau, đi lên là dãy núi Thanh Long. Anh xuống xe đạp, bắt đầu dùng dao săn siêu cấp khai thác đá thanh. Lần này, dưới sự chỉ dẫn của Thường Nga, anh cắt những khối đá thanh lớn thành những viên gạch xanh tiêu chuẩn. Với con dao săn siêu cấp không gì không thể phá vỡ, cộng thêm các kỹ năng gia trì và tố chất thân thể cường tráng, anh làm việc này rất dễ dàng. Chưa đến 10 phút, Vương Cường đã khai thác đủ một xe gạch thanh. Anh chở đầy gạch thanh bằng xe đạp ba bánh, 10 phút sau, anh lại trở về phía trước biệt thự lớn. Ngay sau đó, anh kiểm tra xung quanh một chút, dùng một bao vôi bột, khoanh một khu đất trống cách biệt thự lớn bên trái 15-16 mét. Hùng Đại, cậu lái máy xúc đào chỗ này thành một cái hố tròn lớn. Vương Cường gọi Hùng Đại đang chơi đùa với máy xúc gần đó. Ngao ngao, nghe thấy chủ nhân gọi, Hùng Đại đang chơi rất vui vẻ, gầm gừ hai tiếng đáp lại chủ nhân, lập tức lái máy xúc tới, bắt đầu đào theo vòng tròn lớn mà chủ nhân đã vẽ. Bây giờ nó là một cao thủ lái máy đào, điều khiển máy xúc rất thuần thục, chỉ khoảng 5 phút là đã đào xong một cái hố tròn đường kính 18 mét, sâu 3 mét, đồng thời dùng máy xúc nén chặt hố. Lúc này, Vương Cường đã trộn xong một đống vữa xi măng từ một bao xi măng, cát và vôi. Anh lấy dụng cụ xây tường, để bốn con đại hùng giúp mình chuyển gạch thanh và từng thùng vữa, bắt đầu nhanh chóng xây một cái ao lớn. Anh tự tay làm nên mọi thứ đều không tầm thường, chỉ nửa tiếng sau, một cái ao tròn lớn giống như một bể bơi thanh thạch xa hoa đã được xây xong. Đáy ao cũng được xây bằng gạch thanh, một hố thanh thạch dày đặc, hoàn toàn không có khả năng dò gì nước. Đợi đến ngày mai, vữa xi măng khô, anh sẽ lấp một lớp cát dày khoảng một thước vào đáy hố. Ao nước xây xong, đương nhiên cần hai đường ống dẫn nước nhỏ để tưới tiêu và thoát nước. Lần này, anh không cần đến sự giúp đỡ của bốn con đại hùng nữa. Anh lấy một cái xẻng siêu lớn, rất nhanh đào xong hai rãnh dẫn nước, và cũng xây chúng bằng gạch thanh. Anh tính toán rất kỹ, hoàn thành những công việc này, tất cả gạch thanh vừa khai thác và đất bùn đều vừa vặn dùng hết. Cái ao lớn xây bằng gạch thanh này dùng để làm gì? Không nghi ngờ gì, là để trồng 5 hạt sen đặc biệt vào ngày mai. Để có được thứ mình muốn, tốn một chút công sức vẫn rất đáng giá. Bởi vì một khi ý tưởng của anh thành hiện thực trong tương lai, thì dù phải sửa chữa lại toàn bộ đại trang viên này một lần nữa cũng không có gì ghê gớm. Sau một hồi bận rộn, thời gian đã đến tối. Bữa tối, anh vẫn thích ăn cơm với thịt và rau quả, đương nhiên sẽ không làm qua loa. Anh đâu phải là cao nhân thoát tục gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vẫn như trước. Chỉ là, từ nay về sau chất lượng ẩm thực sẽ cao hơn trước rất nhiều. Uống rượu linh mẫn, trà linh, ăn trái cây và rau quả nhất tinh, ngay cả thịt cũng đều là thuần thiên nhiên. Cuộc sống chất lượng cao như thế này, ngay cả hoàng đế trước kia cũng không được hưởng thụ. Bận rộn cả ngày, Vương Cường không hề cảm thấy phiền chán, ngược lại thấy cuộc sống rất phong phú. So với trước đây, anh mới cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, giống như trở lại 3 năm trước, vô cùng đơn giản mà tràn đầy niềm vui. Đinh linh linh, chiếc đồng hồ vệ tinh đặt trên tủ đầu giường reo đúng giờ. Trên chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn cổ rộng 9 mét, dài 3 mét, Vương Cường mơ màng mở mắt. Anh chậm rãi xuống giường, mặc quần áo đã đặt sẵn trên tủ đầu giường, nhìn đồng hồ vệ tinh, bây giờ là 6 giờ sáng. Theo thời gian đại thuyền đội quay về nước, thì 6 giờ rưỡi sẽ khởi hành, anh phải nhanh chân lên mới được. 5 phút sau, Vương Cường rửa mặt xong, xuống lầu 1, mở cửa nhà để xe, lái chiếc xe bán tải đã chuẩn bị sẵn hành lý từ tối hôm qua ra khỏi nhà để xe. A Tài, Đại Bạch, Hùng Đại và Hùng Nhĩ nghe thấy động tĩnh, đi tới cửa chính, trợn tròn mắt nhìn Vương Cường. Chúng rất tò mò, sao giờ này chủ nhân đã đi đâu rồi? Ngay cả khi đi làm, thì giờ làm việc cũng chưa đến. A Tài, Đại Bạch, các cậu ở nhà chơi ngoan nhé, tôi ra ngoài một chút, đưa hoa quả cho đại thuyền đội về nước, để Huyền Quân và mọi người mang về hai thùng hoa quả, chính là mấy rổ lớn tôi hái chiều hôm qua đấy. Vương Cường mở cửa sổ xe, nói với mấy đại gia hòa một tiếng, để chúng khỏi thắc mắc vì sao hôm nay anh lại dậy sớm như vậy. Ô ô, nghe nói là đưa hoa quả cho tiểu chủ nhân, A Tài và đồng bọn đều cúi đầu xuống, Hùng Đại và Hùng Nhị còn khoa trương vẫy tay liên tục, ra hiệu anh đi nhanh, kẻo lỡ thuyền lớn chạy mất. Ha ha, Vương Cường vừa thấy buồn cười lại có chút cảm động. Hiển nhiên, mấy đại gia hỏa này đều rất nhớ tiểu chủ nhân. Anh lái xe bán tải đến cổng lớn đại trang viên, cửa điện tử tự động quét cảm ứng mở ra không một tiếng động, Vương Cường không giảm tốc độ, lái xe ra ngoài. Ra khỏi cổng lớn, cách đó hơn 100 mét là Tân Hải Đại Đạo. Đi dọc theo Tân Hải Đại Đạo vài phút, đến quảng trường thanh thạch rộng lớn khoảng 2.800 mẫu. Lúc này, 18 ngọn hải đăng lớn hình bảo tháp ở trung tâm và xung quanh quảng trường đều sáng rực, chiếu sáng đại quảng trường khổng lồ như ban ngày. Vô số nhân viên và đội viên bảo an đang sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, kéo hành lý, bắt đầu lên thuyền. 10 chiếc thuyền lớn vẫn chở đầy vật tư các loại từ đại cơ địa hải ngoại, chuẩn bị trở về nước. Đó là chiếc thuyền Giao Long số 6, loại 9 vạn tấn, chuyên chở 500 vạn bộ đồng hồ vệ tinh thông tin, cùng mấy vạn bộ máy tính và thiết bị nguyên bộ, giá trị thật sự liên thành. Trong nước đang nóng lòng chờ đợi lô hàng này, có thể nói là mong mỏi từng ngày. Toàn bộ đồng hồ vệ tinh thông tin cùng máy tính và thiết bị nguyên bộ đều đã được đặt cọc mua, đợi đến đại thuyền đội trở lại trong nước thì sẽ không ngừng giao hàng. Tuy nhiên, Từ Ngọc Phượng đã lên kế hoạch, sẽ huy động một lượng lớn nhân công và xe cộ để tiến hành giao hàng khi đại thuyền đội đến. Ước chừng trong vòng một tuần lễ, có thể hoàn thành toàn bộ việc giao hàng. 3 chiếc du thuyền lớn của đại thuyền đội vẫn chờ đầy các loại dầu thành phẩm, vận chuyển về nước. Với lượng tiêu thụ dầu hiện tại của công ty trong nước, 3 chiếc du thuyền lớn này vận chuyển một lần đủ dùng trong 3 tháng. Lần trước, 3 chiếc du thuyền lớn chở các loại dầu thành phẩm, đến nay vẫn chưa tiêu thụ hết một nửa, nhưng lần này vẫn sẽ không đem bán ra ngoài mà sẽ chứa trong các kho dầu lớn mới xây của công ty. Công ty đang xây dựng các cơ quan, kho dầu và trạm xăng dầu mới bên trong. Việc chính thức bán các loại dầu thành phẩm theo thuyền cho trong nước phải đợi đến nửa năm sau. Khi đó, công ty sẽ có thêm 3 chiếc du thuyền lớn nữa, lượng dầu vận chuyển sẽ tăng gấp đôi. Mông Quý có chút lo lắng nhìn sâu vào trong Thanh Long Loan, khi thấy một chiếc xe bán tải hạng sang hiệu Hoa Nam Hồ lao nhanh tới, sắc mặt anh ta lập tức giãn ra. Tối qua, lão bản gọi điện thoại dặn anh ta sáng nay mang 2 chiếc dương hành lý về nước, giao cho Huyền Quân ở Trà Thành Đại học. Anh ta dĩ nhiên ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe bán tải chuyên dụng của lão bản đã đậu ngay trước mặt anh ta. Lão bản, vừa xuống xe, Vương Cường đã nghe thấy tiếng Mông Quế gọi. Ừm, Vương Cường khẽ gật đầu đáp lại, rồi lấy 2 chiếc túi du lịch xách tay lớn từ thùng xe bán tải xuống, đưa cho Mông Quế và nói, 2 cái túi này, cậu về Trà Thành rồi tự mình giao cho Huyền Quân nhé. Nhắn các cô ấy cứ yên tâm học hành, đừng lo lắng cho bên này, tôi vẫn ổn. Hiện tại, Vương Cường đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm và nở nụ cười. Vâng, lão bản. Mông Quế nhận lấy 2 túi du lịch từ Vương Cường, mỗi tay một túi, rồi lại nhìn lão bản, chờ đợi thêm chỉ thị. Lần này các cậu về nước, không cần lo lắng về an toàn. Tôi sẽ cho Thường Nga dùng vệ tinh theo dõi toàn diện, có việc gì sẽ xử lý sớm. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, dường như nghĩ đến điều gì, anh ta nói với Mông Quế. Anh ta không muốn chơi trò trẻ con với bất kỳ ai nữa. Nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, anh ta sẽ giao cho Thường Nga xử lý. Thời gian của anh ta bây giờ rất quý giá, không muốn lãng phí vào những chuyện vớ vẩn. Một khi có ai gây sự với người nhà anh ta, kẻ đó sẽ phải hối hận vì chuyện đã làm. Vâng, tôi hiểu rồi. Mông Quế vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nói, lão bản, vậy tôi lên thuyền ngay đây. 2 cái dương lớn này, tôi sẽ đích thân giao cho Huyền Quân. Lúc này, những thuyền viên và đội viên bảo an chuẩn bị về nước đã lên thuyền xong. Mông Quế không chần chừ thêm nữa, anh ta xách 2 chiếc dương hành lý lớn, bước nhanh về phía bến đá lớn. Số thủ hạ của anh ta hiện tại đã có thêm một đội an ninh, tiếc là vẫn chưa có thuyền chuyên dụng, phải chờ đến cuối tháng 6 mới có. Tuy nhiên, chỉ riêng 10 chiếc thuyền lớn này thôi cũng đã rất đáng gờm rồi. Đây là loại tàu vận chuyển xa hoa nhanh nhất trên thế giới, dẫn đầu về mọi mặt, đi thuyền trên biển chẳng khác nào hưởng thụ. Các loại tàu vận tải tương tự khác, nếu đi trên tuyến đường biển của họ bây giờ, ít nhất phải mất hơn 1 tháng, trong khi họ chỉ cần 10 ngày. Tút tút, theo từng tiếng còi vang lên, 10 chiếc thuyền lớn nối đuôi nhau rời khỏi bến lớn, hướng về phía bên ngoài Thanh Long Loan. 10 mấy phút sau, chúng tách khỏi các thuyền dẫn đường, bắt đầu tăng tốc và nhanh chóng biến mất. Lão bản, anh lại gửi đồ về cho các em gái anh đấy à? Hàn Lệ Chân và Trần Minh Xuân vừa tiến đội tàu lớn, tiến về phía Vương Cường, Hàn Lệ Chân cười khanh khách nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, Uyển Quân và các cô ấy thật hạnh phúc khi có một người anh trai yêu thương em gái như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đúng vậy, tôi trồng được một ít trái cây chín, liền muốn tiện thể gửi cho các em gái một chút. Vương Cường không hề giấu giếm, anh ta nói với đám người Hàn Lệ Chân, trái cây tôi tự trồng ăn ngon hơn so với trái cây của công ty. Đợi sau tiết thanh minh, khi chúng ta xuất phát, tôi sẽ mang một ít để mọi người cùng nhau nếm thử. Hiện tại anh ta không còn áp lực gì, rất vui vẻ chia sẻ những món đồ tốt với mọi người sẽ cùng đồng hành vài ngày tới. Tuyệt vời! Lão bản, chúng tôi chờ được nếm thử trái cây anh tự trồng rồi. Ừ, lão bản là chuyên gia trong lĩnh vực này mà, đã nói ngon thì chắc chắn sẽ rất ngon. 7-8 nhân viên quản lý chủ chốt của công ty đều là những cô gái trẻ trung khoảng 20 tuổi, ngây thơ chưa trải sự đời, cười khúc khích nói. Vương Cường trò chuyện với mọi người một hồi, sau khi thống nhất thời gian lên đường vào ngày thứ hai của tiết thanh minh, anh ta lên xe bán tải, dọc theo Tân Hải đại đạo hướng Bắc, về trang viên của mình. Mười mấy phút sau, về đến biệt thự lớn, anh ta nghĩ ngợi, dùng đồng hồ thông tin vệ tinh báo cho Thường Nga một số việc, rồi hái hai ba loại trái cây, ngồi ở đình nghỉ mát lớn trước biệt thự, ăn sạch trong chốc lát, coi như bữa sáng. Ăn sáng xong, anh ta đem mấy loại hạt giống đã ngâm, tiến hành ươm giống thúc mầm. Làm xong những việc này thì đã gần 11 giờ trưa. Anh ta tranh thủ một tiếng đồng hồ còn lại, dẫn nước vào khu ruộng nước trồng lúa, để mấy ngày sau cây mạ. Trong suốt quá trình này, Vương Cường đều tự tay làm, bốn con gấu lớn đứng bên cạnh quan sát. Bọn chúng học hỏi để sau này có thể tự mình thao tác. Dù sao, phần lớn công việc đều được thực hiện bằng các loại máy móc nông nghiệp kiểu mới do Thường Nga chế tạo. Hiện tại, trang trại lớn của Vương Cường về cơ bản đã thực hiện cơ giới hóa hoàn toàn, rất ít công việc cần thao tác thủ công. Ví dụ, máy cắt có thể tự động cắt khoai tây, khoai lang và các loại cây nông nghiệp khác sau khi nảy mầm mà không gây tổn hại, sau đó dùng máy gieo hạt đa năng tự động gieo trồng. Ví dụ, để bón phân lót, cũng có thể dùng máy gieo hạt đa năng trộn lẫn và nghiền nát phân bón. Tuy nhiên, chỉ cần nghiền nát cỏ nhất tinh nuôi súc vật để làm phân bón lót là đã đủ rồi, hàm lượng dinh dưỡng tổng hợp của nó không thể so sánh với phân bón thông thường. Hơn nữa, Vương Cường đã quyết định sẽ dốc sức bồi dưỡng trong quá trình trồng trọt sau này, để Hùng Đại và Hùng Nhị mỗi tuần một lần phun dung dịch linh tinh tam tinh pha loãng lên tất cả cây nông nghiệp và thực vật trong trang viên. Thần hiệu của linh dịch tam tinh mạnh hơn bất kỳ loại phân bón nào, hơn nữa lại hoàn toàn vô hại cho tất cả thực vật, chỉ có lợi chứ không có hại. Vương Cường vội vàng làm xong mọi việc, trở lại bên ao lớn trước biệt thự rửa ráy, Viên Viên và Cuồn Cuộn mỗi con mang theo một giỏ trái cây lớn tới. Hai giỏ trái cây lớn đựng đầy những quả mận to cỡ nắm tay và những quả mã lăng qua nặng hơn 10 cân. Hai con gấu lớn bỏ hai giỏ trái cây nặng mấy chục cân lên bậc đá bên ao lớn, rồi nhanh nhẹn rửa trái cây. Một lát sau, hai con gấu đã rửa sạch trái cây, cùng với Hùng Đại và Hùng Nhị vừa tới, vây quanh Vương Cường đi tới ngồi xuống ghế đá bên cạnh bàn đá trong đình nghỉ mát. Viên Viên nhanh chóng chạy vào biệt thự lấy dao gọt trái cây và một cái mâm đựng trái cây lớn. Cuồn Cuộn hết sức phối hợp, đặt một quả mã lăng qua lên mâm đựng trái cây lớn. Viên Viên đưa dao gọt trái cây cho Vương Cường, bốn con gấu lớn đều nhìn chủ nhân. Da và thịt của bọn chúng bây giờ rất dày, đừng nói dao gọt trái cây, ngay cả súng máy hạng nặng bắn phá, chỉ cần không trúng mắt hoặc một vài điểm yếu khác, cũng không thể làm chúng bị thương. Vì vậy, Vương Cường thấy Viên Viên cầm dao gọt trái cây cũng không có ý định ngăn cản nó. Đây là do sức mạnh siêu nhiên khống chế, nếu không, chỉ cần dùng sức một chút, con dao gọt trái cây kia sẽ hỏng ngay lập tức. Tốt, ta sẽ dạy cho các ngươi cách cắt dưa hấu, sau này mấy thứ trái cây khác cũng có thể tự mở ra mà ăn, khỏi làm nước chảy lênh láng khắp nơi. Vương Cường nhìn một lượt liền hiểu ý của mấy gã khổng lồ này, bọn chúng muốn học thêm nhiều cách sống của loài người. Đây là chuyện tốt, nên Vương Cường vui vẻ mong cho việc này thành công. Anh cầm lấy dao gọt trái cây, chậm rãi cắt một quả mã lăng qua thành miếng lớn cỡ nửa cân, rồi cầm một miếng lên gặm lấy gặm để. Thấy chủ nhân bắt đầu ăn trưa, bốn con đại hùng lập tức cũng bắt chước theo, mỗi con cầm một miếng mã lăng qua, học theo Vương Cường, từ tốn ăn. Tuy nhiên, bọn chúng ăn có phần ngốc nghếch. Dù sao thì, giá trị dinh dưỡng và hương vị của mã lăng qua nhất tinh này chẳng kém gì thịt, bọn chúng sẽ không lãng phí. Vương Cường là người, quen với việc không ăn sống những thứ thô kệch. Một lát sau, A Tài và Đại Bạch cũng không biết từ đâu tới, mọi người tụ tập lại một chỗ, vừa ăn vừa mở ra những loại trái cây khác. Nhiều người như vậy, thêm cả Vương Cường, hai rổ lớn hoa quả này đương nhiên không đủ ăn. Hùng Đại và Hùng Nhị liên tục chạy tới chạy lui hai chuyến, hái thêm hai đợt trái cây khác nhau, mới đủ cho mọi người cùng nhau ăn no. Trong lúc đó, Vương Cường chỉ cắt một quả mã lăng qua lúc ban đầu, còn các loại hoa quả khác, bao gồm cả mã lăng qua, đều do bốn con đại hùng thay phiên nhau học cách mở. Khả năng học tập của bọn chúng quá mạnh mẽ, Vương Cường chỉ cần làm mẫu một lần, bọn chúng liền suy luận ra và cắt tất cả các loại trái cây hái được đều rất ra dáng. Cắt như vậy khi ăn, không những không làm nước chảy lung tung, mà những loại trái cây cần gọt vỏ, bọn chúng, những linh thú này, cũng có thể dễ dàng ăn được phần thịt bên trong. Điều này khiến bọn chúng vô cùng vui vẻ, hưng phấn nhảy nhót tương bừng. Sau này, kể cả những loại trái cây như bưởi, cam, quýt, dứa, bọn chúng đều có thể tùy ý ăn, mà không cần lo lắng về những rắc rối do vỏ trái cây gây ra. Thật sự là muốn ăn gì thì ăn nấy. Giám đốc, đây sẽ là chiếc du thuyền lớn mà cô mong muốn. Nó đã hoàn thành công đoạn trang trí cuối cùng, hôm qua chính thức hạ thủy chạy thử và không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Tại ụ tàu số 16 của Thanh Long Loan Tạo Thuyền Hán, nơi tiếp giáp với Đại Vận Hà, Tạ Lợi Dân chỉ vào hai chiếc du thuyền ba tầng trắng như tuyết đang neo đậu trên sông và nói. Các ụ tàu từ số 16 đến số 18 ở đây đều được sử dụng để đóng các loại thuyền bè và thuyền sông cỡ nhỏ. Ụ tàu số 16 có thể đồng thời xây dựng ba chiếc thuyền sông, với miệng cống nối liền với Đại Vận Hà. Nơi này áp dụng quy trình tự động hóa cao. Khi hạ thủy, người ta chỉ cần dùng máy bơm cao áp công suất lớn bơm một lượng lớn nước sông vào ụ tàu, nơi chiếc thuyền vừa hoàn thành đang nằm. Sau đó, bệ lắp ráp tàu giá đỡ sẽ tự động rút lui, và chiếc thuyền sẽ nổi lên mặt nước. Sau khi mở âu thuyền, nó sẽ xuôi dòng tiến vào Đại Vận Hà. Hai chiếc du thuyền lớn này, dù chỉ cao 3 tầng, nhưng lại dài đến 33m và rộng 9m9. Chúng có đáy thuyền bằng, tạo hình giống như kiểu lâu thuyền thước đại long thuyền thời Tùy Triều. Điểm khác biệt lớn nhất là chúng không được làm bằng gỗ, mà từ vật liệu thép chuyên dụng cho thuyền cùng với thép nhựa đặc trùng. Chúng là một cặp tìm muội thuyền, có cấu tạo giống hệt nhau. Khi thiết kế, cân nhắc đến việc đây là du thuyền sông lớn, Vương Cường và Thường Nga đều nhất trí chọn hình dáng thuyền rồng mà Dương Quảng từng dùng khi tuần du Giang Nam làm chủ thể, sau đó tiến hành nhiều phương diện ưu hóa. Vì vậy, hai chiếc du thuyền sông lớn này có ngoại hình rất tương tự thuyền rồng của Dương Quảng, nhưng bên trong lại vô cùng hiện đại. Do kiến trúc ba tầng lầu thuyền đều nằm trên boong tàu, nên việc thiết kế trở nên dễ dàng hơn. Thực tế, nó là một tòa khách sạn xa hoa ba tầng nổi trên mặt nước, có đầy đủ các chức năng của một khách sạn 5 sao, thậm chí còn là phiên bản deluxe. Phần lớn vật liệu trang trí vẫn là thép nhựa kiểu mới và pha lê đặc trùng độc quyền của công ty, kết hợp với nước sơn màu trắng tuyết thần kỳ, tạo nên vẻ ngoài vô cùng sạch sẽ và mỹ lệ. Hai chiếc du thuyền này đều sử dụng kiểu pin điện lực mới, có thể đi được 3.000 cây số sau mỗi lần sạc đầy và có thể dễ dàng đến các thành phố tiếp theo trên dọc đường để nạp điện. Sau này, công ty sẽ loại bỏ tất cả các thuyền sông chạy bằng nhiên liệu dầu và thay thế bằng động cơ điện để tránh gây ô nhiễm môi trường và phá hoại hệ sinh thái của Đại Vận Hà. Hiện tại, mỗi bến tàu lớn ven Đại Vận Hà đều đã được trang bị đầy đủ cột sạc điện, có thể sạc mọi lúc, mọi nơi. Tất cả các kiểu thuyền sông mới đều có thiết bị điện tử sạc nhanh, chỉ cần sạc 3 giờ là được. Hơn nữa, cột sạc và thuyền mới đều có chức năng bảo vệ nạp điện, tự động ngắt điện khi sạc đầy, hết sức an toàn và tiện lợi. Các thành phố ven biển lớn hiện nay cũng vậy, đã xây dựng rất nhiều cột sạc điện ở khắp mọi nơi, hầu như bãi đỗ xe nào cũng có. Dù là xe cá nhân hay xe riêng của công ty, đều không cần trả tiền. Đơn giản là vì lượng điện của công ty quá lớn, dùng không hết, nên coi như là quyền lợi của mọi người. Tuy nhiên, Thường Nga đã ban hành các quy định nghiêm ngặt về an toàn sử dụng điện. Nếu ai vi phạm, sẽ lập tức bị xử phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng. Vi phạm nghiêm trọng có thể bị hủy bỏ bằng lái xe, tước quyền đi thuyền, thậm chí bị khai trừ và đuổi ra khỏi công ty. Trần Nghênh Xuân, Lưu Khiết, Đặng Mạnh Anh, chúng ta lên thuyền xem thử đi. Hàn Lệ Trân nói với mấy nhân viên quản lý chủ chốt của công ty. Vâng, chúng ta cùng nhau lên thuyền xem sao. Mọi người đồng thanh đáp lời. Chút nữa, họ sẽ cho người lái hai chiếc du thuyền đi để chuẩn bị các loại vật liệu dự trữ. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 1987, 3 ngày sau là tiết Thanh Minh, thời gian xuất hành mà mọi người đã hẹn sắp đến rồi. Lần này, tổng số người tham gia, kể cả Vương Cường, cũng không đến 20, chỉ có 16 người. Người bình thường sẽ không mặt dày mày dạn đến mức đăng ký khi biết mình không được hoan nghênh. Một trong những mục đích của chuyến đi này là để xem xét tình hình cụ thể của Đại Vận Hà và các thành phố ven biển, cũng như chiêm ngưỡng phong cảnh của lục địa Phi Châu, một công đôi việc. Ngoài Hàn Lệ Chân mang theo 4 thư ký riêng, những người còn lại đều là quản lý và chủ quản các ngành, không có ai là người ngoài cuộc cả. Hai chiếc du thuyền sông này đều được trang bị hệ thống lái tự động, không cần người điều khiển. Vì thời gian xuất hành lần này khá dài, nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Đặc biệt là những tủ lạnh lớn trên du thuyền đều phải chứa đầy các loại đồ ăn. Ngay cả xe nạp điện tự động chuyên dụng của công ty cũng cần phải mang theo, để không phải lo lắng về vấn đề hết điện của đồng hồ và máy tính vệ tinh trên đường đi. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường nếu chúng hết điện ở bên ngoài. Dù sao, mười mấy người này đều là những nhân vật cốt cán tuyệt đối của công ty, quản lý các mặt hoạt động và phải làm việc từ xa mỗi ngày. Ngay cả xe bán tải hạng sang của công ty cũng cần mang theo vài chiếc, để việc khảo sát trên thảo nguyên ven đường diễn ra suôn sẻ, không bị chậm trễ thời gian. Hàn Lệ Chân và các nhân viên quản lý chủ chốt này muốn thử nghiệm hình thức làm việc di động từ xa, nên đương nhiên sẽ không chỉ ở trên du thuyền mà thỉnh thoảng cũng muốn lên bờ đi dạo một chút. Vì vậy, họ đã lên một kế hoạch chu toàn cho chuyến đi xa này, để trải nghiệm hình thức làm việc di động từ xa kiểu mới. Mọi người đi theo tôi. Tạ Lợi Dân nói với Hàn Lệ Chân và những người khác. Sau đó, anh dẫn mọi người đi vòng dọc theo con đường trên ụ tàu, đến bên ngoài âu thuyền, nơi hai chiếc du thuyền lớn đang lẳng lặng trôi trên Đại Vận Hà. Boong tàu có thể có duỗi đã được nối với bến tàu trên bờ sông. Một đoàn người bước lên cầu tàu lớn, dọc theo boong tàu chắc chắn và tinh xảo, đi vào một chiếc du thuyền lớn. Mọi người đầu tiên là đi một vòng trên mạn thuyền, nơi có tầm nhìn 360 độ không góc chết. Trên boong tàu, trừ boong tàu được xây dựng bằng vật liệu hợp kim thép đặc trùng, mạn thuyền và lan can đều được làm bằng thép nhựa đặc trùng, vừa nhẹ nhàng, thẩm mỹ lại chắc chắn. Bất kỳ chiếc thuyền nào của công ty cũng đều nhẹ hơn một chút so với những chiếc thuyền có kích thước tương tự, một phần lớn là nhờ vào các loại vật liệu thép nhựa có cường độ và độ bền cực cao độc quyền của công ty. Điều này giúp giảm bớt trọng lượng của thuyền, đồng thời có thể thoải mái trang trí bên trong mà không ảnh hưởng đến tốc độ của thuyền. Vật liệu, trọng lượng và động cơ thuyền là ba yếu tố quan trọng nhất trong việc đóng thuyền. Một khi cả ba yếu tố này đều đạt đến trình độ dẫn đầu, thì về cơ bản không còn trở ngại nào trong việc xây dựng những chiếc thuyền tiên tiến nữa. Tạo hình đầu rồng này đẹp quá. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy chiếc thuyền rồng lâu thuyền lớn nào thời xưa, bây giờ mới thấy nó đẹp đến vậy. Nhưng mà, chiếc du thuyền lớn này được xây dựng chủ yếu bằng hợp kim loại đặc trùng, thép nhựa đặc trùng và pha lê đặc trùng, nên chắc chắn hơn nhiều so với thuyền rồng lâu thuyền thời xưa. Nhìn tổng thể, từ bố cục đến thiết kế, chiếc thuyền này rất giống với thuyền rồng cổ, chỉ khác là nó mang màu trắng tuyết chứ không phải màu vàng kim. Nghe nói ban đầu, thiết kế thân tàu hoàn toàn theo kiểu giả cổ màu vàng kim. Sau đó, ông chủ đã cho đổi cả hai chiếc du thuyền lớn sang màu trắng tuyết. Mọi người xôn xao bàn tán, kiểm tra xung quanh chiếc du thuyền lớn. Ai nấy đều suýt xoa, ca ngợi vẻ xa hoa, tinh xảo của nó. Nội thất bên trong du thuyền càng khiến họ kinh ngạc, đây mà là thuyền sông ư? Chẳng khác nào một biệt thự ba tầng xa hoa. Quả thật, vì đây là thuyền sông, lại dành cho các lãnh đạo cấp cao của công ty sử dụng, mà Vương Cường sau này chắc chắn cũng sẽ dùng thường xuyên, nên việc thiết kế sao cho thoải mái nhất là điều đương nhiên. Hơn nữa, mỗi tầng chỉ rộng 300 mét vuông, nên dù thiết kế có xa hoa đến đâu, việc xây dựng cũng không gặp khó khăn gì. Chủ yếu là sử dụng thép nhựa đặc trùng để kiến tạo, rất dễ tạo hình và hàn nối. Với máy hàn thép nhựa đặc trùng do công ty tự chế tạo, chỉ trong một ngày, việc xây dựng hoàn tất phần kiến trúc trên bong tàu 3 tầng là hoàn toàn khả thi. Nhờ cơ giới hóa toàn diện, cộng thêm vật liệu đầy đủ và nhân công dồi dào, dù đã cố gắng làm tốt nhất có thể, Tạ Lợi Dân cùng mọi người chỉ mất 3 ngày để hoàn thành phần thô của hai chiếc du thuyền kiểu lâu thuyền. Ngược lại, phần trang trí tuyệt đẹp và lắp đặt thiết bị lại tốn mất 1 tháng, với sự tham gia của hàng trăm thợ thuyền lành nghề, tỉ mỉ chạm trổ và sửa chữa theo đúng bản vẽ. Dù sao, đây cũng là thuyền riêng dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty, nên ai nấy đều không dám qua loa, phải cố gắng làm cho thật tốt. Hàn Lệ Chân dẫn mọi người đi xem xét cẩn thận cả trong lẫn ngoài hai chiếc du thuyền, hài lòng khen ngợi Tạ Lợi Dân vài câu. Tạ Lợi Dân liền khởi động chế độ lái tự động của hai chiếc du thuyền, cùng mọi người xuôi theo Đại Vận Hà đến Thanh Long Thành. Du thuyền dừng lại ở một bến tàu lớn trong khu nhà kho của bộ phận hậu cần, Tạ Lợi Dân lập tức cáo từ rời đi. Anh còn phải nhanh chóng trở lại xưởng đóng tàu Thanh Long Loan, tiếp tục chỉ huy mọi người xây dựng 15 chiếc đại hải thuyền. Việc này đồng nghĩa với việc hai chiếc du thuyền lớn trên sông đã chính thức được bàn giao cho bộ phận hậu cần của công ty, đồng thời xưởng đóng tàu cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ. Thế mà lại thành ra thế này. Vương Cường đứng bên cạnh ao sen rộng lớn, ngắm nhìn những hạt sen mới gieo xuống một tuần mà nay đã nảy rễ, vẻ mặt kinh ngạc. Để kiểm chứng suy đoán của mình, sau khi ươm giống 5 hạt sen, anh đã dùng điểm công đức để cường hóa từng hạt một. Dù mỗi hạt tiêu tốn của anh tới 100 điểm công đức, anh cũng chẳng hề sót của. Kết quả là, đem chúng trồng xuống lớp bùn dưới đáy ao sen, chỉ sau một tuần, không những hạt nào cũng nhanh chóng bén rễ, mà rễ sen còn dài tới nửa thước. Lớn nhanh như vậy cũng là điều dễ hiểu, dù sao Vương Cường đã đầu tư không ít vốn liếng. Trong ao sen này, anh đã cho thêm cả 100 giọt tam tinh linh dịch, không lớn nhanh mới là lạ. Vấn đề là, anh gieo hạt sen theo phương vị ngũ hành, sau khi sinh trưởng, không chỉ rễ cây to dị thường, mà còn mang những màu sắc khác nhau. Hạt ở phương đông thì có liên hành và lá sen màu xanh, phương tây là màu trắng, phương nam là màu đỏ, phương bắc là màu đen, còn trung tâm thì ánh lên màu vàng kim. Thế mà lại tạo thành một đóa sen ngũ sắc theo ngũ hành tương sinh. Từ sáng sớm nay, sau khi thức dậy, anh cứ ngẩn người ra như vậy. Giám định thuật. Sắc mặt Vương Cường nửa tin nửa ngờ, lập tức thi triển giám định thuật lên cành lá của 5 đóa sen đủ màu. Sen nhất tinh cấp, tiến hóa theo hướng phản tổ, 3 tháng sinh trưởng, 3 tháng nở hoa, 3 tháng kết hạt, thuộc ngũ hành, tiềm năng sinh trưởng vô hạn. Hạt sen và củ sen có tác dụng dưỡng nhan ích khí mạnh mẽ. Không nên thu hoạch củ sen và hoa sen để ăn, có giá trị bồi dưỡng lâu dài. Giám định nhất tinh cấp, tiêu hao 150 điểm công đức. Kết quả giám định hiện ra khiến Vương Cường ngây người tại chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những đóa ngũ hành liên này còn đáng giá bồi dưỡng hơn cả cây bồ đề nhất tinh cao cấp kia. Thực tế, 650 điểm công đức mà anh bỏ ra trong quá trình bồi dưỡng chúng một tuần qua đã được hoàn vốn đầy đủ. Ngay khi vừa gieo xuống, 5 hạt sen đã liên tiếp thăng cấp 2 lần, mang về phần thưởng 500 điểm và 1.000 điểm công đức. Trong đó, khi chúng trở thành linh thực nhất tinh sơ cấp, anh nhận được 500 điểm công đức, còn khi thăng cấp lên linh thực nhất tinh cấp, anh nhận được tổng cộng 1.000 điểm công đức. Sau khi giám định xong, Vương Cường chìm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, anh hoàn hồn, mở miệng ao sen ra, đổ thêm nửa thước nước sạch vào. Đợi mực nước ngang bằng với hoa sen, Vương Cường hạ đập nước xuống, cắt đứt nguồn cấp. Nguồn nước này được dẫn từ công hồ gần đó, rất trong và sạch. Bồi dưỡng hoa sen cần duy trì đủ nguồn nước, may mắn có tam tinh linh dịch nên chất lượng nước sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, đổi hay không cũng chẳng sao. Anh liền lấy chiếc độc mộc chu nhỏ mình mới làm hôm qua, thả xuống hồ sen, chèo thuyền tới chỗ 5 đóa sen, nhỏ vài giọt tam tinh linh dịch lên cành lá nhô lên khỏi mặt nước. Cảm nhận được sinh cơ đang tăng vọt của ngũ hành liên, anh mới yên tâm, chèo thuyền trở lại bờ, dùng dây thường buộc thuyền vào thân một cây bưởi nhất tinh sơ cấp gần đó. Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Viên, các ngươi nhớ kỹ, không được xuống ao sen chơi đùa, cũng không được để bất kỳ ai hay con vật nào xâm phạm đến 5 đóa hoa sen này. Vương Cường dặn dò mấy chú gấu đang đứng hóng chuyện bên cạnh. Ô ô, mấy chú gấu đương nhiên nghe lời răm rắp, gật gù cái đầu tròn xoe, vỗ ngực ra hiệu với chủ nhân rằng cứ yên tâm. Về phần A Tài và Đại Bạch cùng 5 con đại cẩu, ngày kia sẽ cùng anh ra ngoài đi xa. Nhưng có 4 con gấu lớn trông coi trang viên, thêm cả Thường Nga giám sát bất cứ lúc nào, đã đủ an toàn rồi. Vương Cường lại đi tới mấy cây thanh đồng dáng dấp đẹp nhất, nhìn những cây nhất tinh cấp cao tới chừng 40 thước. Nếu dựa theo thần thoại truyền thuyết của Hoa Hạ, trên địa cầu có những loại linh thực tiềm năng thăng cấp vô hạn, thì cây thanh đồng chắc chắn là một trong số đó. Từ khi cây thanh đồng trong nhà thăng cấp lên linh thực nhất tinh, Vương Cường chưa từng dùng giám định thuật lên chúng. Hôm nay, anh muốn xem mấy cây được xem là vương trong loài thanh đồng này đang ở tình trạng nào. Trước kia, anh bị quyền lực vô biên làm cho mê muội, quên mất cái gì mới là căn bản của mình, phạm phải những sai lầm không đáng có, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Nhưng cũng đáng mừng là, dù phương hướng cố gắng có sai, nhưng thu hoạch lại không nhỏ, anh đã kiếm được mấy chục vạn điểm công đức, vài chục điểm giá trị khí vận. Có thể nói là làm sai mà lại thu được kết quả ngoài ý muốn. Nhưng dù sao đó cũng không phải là con đường chính đạo, chỉ có thể coi là bàng môn tà đạo. Những quan lại quyền quý đời sau kia, khi đến 60 tuổi, đều liều mạng thực hiện phẫu thuật thay đổi ngũ tạng lục phủ, là vì cái gì? Chẳng phải là để kéo dài tuổi thọ, được nhìn nhiều hơn, hưởng thụ thêm mười mấy 20 năm phồn hoa thế gian hay sao? Đến lúc đó, khỏe mạnh trường thọ trở thành mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Vì thế, họ biết rõ mỗi lần cấy ghép ngũ tạng lục phủ, bản thân sẽ mang thêm một cái mạng, thêm một oan hồn quấn thân, nhưng vẫn cứ lao vào như vịt. Trong ký ức của Vương Cường ở hậu thế, mấy chục năm sau, có vị quan lại quyền quý nào trên 60 tuổi dám đứng ra nói rằng ngũ tạng lục phủ của ông ta đều là của mình không? Cơ bản là không có. Nếu có thì cũng chỉ là những trường hợp cực kỳ hiếm hoi như gấu trúc, vẫn còn giữ được ranh giới cuối cùng của con người. Thứ mà họ khổ sở theo đuổi, đối với Vương Cường mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Giống như lão thôn trưởng, sau khi được anh dùng linh dịch điều dưỡng một lần, đã khỏe mạnh sống đến hơn 100 tuổi, căn bản không có vấn đề gì. Bản thân mang vô số bảo vật tuyệt thế, lại lẫn lộn đầu đuôi, theo đuổi những thứ không có bất kỳ tiền đồ nào, bỏ qua phát triển khoa học kỹ thuật. Những đế vương khanh tướng ngày trước, xem như giàu sang tột đỉnh đấy, nhưng kết quả thì sao? Trăm năm sau, chẳng phải cũng một dạng bụi về với bụi, đất về với đất. Khoa học kỹ thuật sau này chỉ có thể là đảm bảo cho mình đặt chân ở đời, chứ không phải nghề chính. Vương Cường hiện tại đã nhận thức rõ điều đó. Bằng không, qua lãng phí ngón tay vàng của mình. Giám định thuật, cây thanh đồng nhất tinh cấp, tiến hóa theo hướng phản tổ, cành lá, hoa quả có giá trị dược dụng cực cao, tiềm năng thăng cấp tiến hóa vô hạn. Không nên thu hoạch, có thể tiếp tục bồi dưỡng thăng cấp. Giám định nhất tinh cấp, tiêu hao 30 điểm công đức. Kết quả giám định hoàn toàn chứng thực suy đoán của Vương Cường. Quả nhiên, trước kia mình đã bỏ lỡ rất nhiều, lãng phí không ít thời gian. Vương Cường cảm thán một tiếng, thầm nhủ, cũng may khoảng thời gian trước không lãng phí vô ích, đã đặt nền móng vững chắc cho mình đặt chân ở đời. Sau này, nhất định phải trở về chính đạo, nỗ lực kiếm điểm công đức, tranh thủ giải trừ phong ấn của kim thủ chỉ càng sớm càng tốt, biến nó thành linh bảo gắn liền với mình. Chỉ khi đó, ta mới có thể biết được một chút bí mật cấp cao, đạt được thứ mình muốn. Anh cảm thán một tiếng, tháo bảo hồ lô bên hông xuống, trước mắt tưới cho ba gốc thụ vương thanh đồng kia, mỗi gốc 10 giọt tam tinh linh dịch. Mấy ngày nay, anh chẳng hề giữ lại một giọt linh dịch nào. Mỗi ngày bảo hồ lô tạo ra 100 giọt tam tinh linh dịch đều bị anh dùng sạch. Trong đó, 10 loại lương thực vừa trồng xong cùng 4 con đại hùng là thứ tiêu hao nhiều nhất. Mỗi ngày, anh đều cùng 4 con đại hùng pha loãng linh dịch tưới cho 60 mẫu ruộng. Anh đoán rằng, một khi 10 loại lương thực kia được trồng trọt và bồi dưỡng, thăng cấp thành nhất tinh linh thực, số điểm công đức anh nhận được chắc chắn không ít. Dù sao, đó là lương thực chính, bao gồm đủ loại cây lương thực từ khắp nơi, không giống như linh thực thông thường thăng cấp. Nếu sau này có điều kiện thích hợp, anh hoàn toàn có thể cải biến tư chất của cả tộc đàn hậu duệ. Nói nó quan trọng đến mức nào cũng không ngoa. Tiểu Hồng tỷ, mười mấy vườn cao su ở đây, từ khi được lão bản tự tay pha chế dịch sinh trưởng cao cấp, lớn nhanh thật đấy. Hôm nay La Ngọc Mai lái xe đến khu trồng cao su, cách Thanh Long Thành về phía đông khoảng 150 dặm. Thấy những hàng cao su trải dài ngút mắt, cô không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy đó. Trên gương mặt thanh tú của Triệu Hồng cũng lộ vẻ bất ngờ, dịch dinh dưỡng do lão bản pha chế hiệu quả thật sự quá tốt cho thực vật. Trước kia dịch dinh dưỡng đã tốt lắm rồi, nhưng tháng gần đây, lão bản lại nghiên cứu ra loại cao cấp, hiệu quả càng rõ rệt hơn. Dịch dinh dưỡng do lão bản nghiên cứu, từ sơ cấp đến trung cấp, rồi đến cao cấp trong tháng này, mang lại vô số lợi ích cho thực vật, có thể tăng tốc độ sinh trưởng và nâng cao chất lượng rau quả, cây cối toàn diện. Tiếp thật, số lượng dịch dinh dưỡng bây giờ quá ít. Hai tuần nay không còn ai đưa đến căn cứ nông nghiệp nữa. Có lẽ do nguyên vật liệu khan hiếm, cô xúc động nói. Nghe nói lão bản dùng y thuật thần kỳ, lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh của các loại thảo dược quý giá để điều chế. Nếu không phải chính tay cô trông coi 30 vạn mẫu vườn cao su này, tận mắt chứng kiến chúng từ hạt giống nảy mầm, thành cây non, rồi lớn thành những cây đại thụ, thì Triệu Hồng cũng chẳng tin trên đời lại có loại dịch dinh dưỡng thần kỳ đến vậy. Hơn nữa, rõ ràng chúng đã gần đạt đến kích thước của cây cao su trưởng thành, nhưng vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Chắc chỉ một hai tháng nữa thôi, chúng sẽ cao lớn vượt xa những cây cao su thông thường. Khi đó, chất lượng và sản lượng cao su thiên nhiên chắc chắn cũng sẽ vượt trội hơn hẳn. Bộ nông nghiệp của công ty hải ngoại do Triệu Lệ làm chủ, La Ngọc Mai, Triệu Quyên và Triệu Hồng làm phó. Hiện tại, các căn cứ nông nghiệp của công ty đang mọc lên như nấm ở Bắc Phi, ít nhất cũng có vài trăm tòa. Mỗi tòa có diện tích từ 10 vạn đến 30 vạn mẫu. Trong đó, 120 tòa là căn cứ trái cây, 80 tòa trồng rau, 100 tòa là căn cứ chăn nuôi. còn có 300 tòa căn cứ lương thực và 30 tòa ươm giống cây trồng. Đây là những căn cứ nông nghiệp công ty đã xây dựng xong và vẫn còn nhiều khu khác đang được thi công. Đến tháng 6 năm nay, khi vụ thu hoạch lớn thứ hai đến, đừng nói là cung ứng cho tiêu dùng trong và ngoài nước của công ty, mà ngay cả cung cấp cho tất cả các thành phố ven biển trong nước cũng dư giả. Mấy tháng nay, nhiều lão bản thỉnh thoảng cung cấp dịch dinh dưỡng, cây nông nghiệp của công ty ngày càng phát triển tốt, chất lượng cũng tăng lên. Điều này khiến cho mấy vị quản lý bộ phận nông nghiệp của công ty ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Toàn bộ người của công ty, kể cả bảo an quân đoàn bên ngoài, đều không ngớt lời khen ngợi bộ nông nghiệp. Dù sao, ăn ngon mặc đẹp là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nếu không, những thực phẩm nông nghiệp chất lượng tốt đã chẳng bị đội giá trên trời đến vậy. Triệu Hồng và La Ngọc Mai dám chắc rằng đến cuối tháng 6 năm nay, sau vụ thu hoạch lớn thứ hai, những sản phẩm nông nghiệp tốt nhất trên thế giới đều sẽ xuất xứ từ công ty của họ. Trong đó, các loại nông phó sản phẩm, dầu muối tương giấm trà, các loại rượu và đồ uống, quà vặt cũng không ngoại lệ. Người chủ trì những việc này là Lưu Khiết, hiện tại cô đang phụ trách không chỉ nhà máy điều hòa không khí vừa mới đi vào sản xuất một tháng, mà còn quản lý các nhà máy chế biến nông phó sản phẩm lớn. Những nhà máy này sản xuất hầu hết các loại thực phẩm và gia vị thiết yếu hàng ngày. Hiện công ty vẫn đang ra sức xây dựng thêm nhiều nhà máy chế biến thực phẩm và nông phó sản phẩm hơn nữa. Không còn cách nào khác, nếu không tiếp tục xây dựng thì không thể tiêu thụ hết số lượng nông sản khổng lồ như vậy. Sản lượng lên đến hàng triệu tấn, nếu không chế biến thành nông phó sản phẩm và thực phẩm để bán ra thì chắc chắn sẽ dẫn đến tồn kho lớn. Nhưng nếu gia công thành các loại nông phó sản phẩm thì lại khác, đặc biệt là các loại rượu. Chỉ cần chất lượng tốt, cất giữ mấy trăm năm cũng không hỏng, mà chất lượng lại càng ngày càng tốt. Đúng vậy, mấy tháng trước chúng ta không hề nghĩ tới đại cơ địa hải ngoại của công ty lại phát triển nhanh đến vậy. La Ngọc Mai than một tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì, nói chúng ta đã đề nghị với lão bản nghiên cứu chế tạo các loại máy móc nông nghiệp, và hôm nay lão bản đã trả lời. Lão bản nói các loại máy móc nông nghiệp đa năng tân hình đang được nghiên cứu chế tạo. Đến trước tháng 6 năm nay sẽ trang bị cho các căn cứ nông nghiệp, để việc sản xuất nông nghiệp của công ty hoàn toàn cơ giới hóa, thực hiện mô hình sản xuất hiện đại khép kín. Câu trả lời chắc chắn của lão bản là tin vui lớn nhất đối với những người quản lý sản xuất nông nghiệp như họ. Từ nay về sau, việc quản lý căn cứ nông nghiệp sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế thì tốt quá. Triệu Hồng nhảy cẫng lên vui mừng. Cô là chị cả trong ba chị em nhà họ Triệu, năm nay mới chỉ 24 tuổi. Nếu là mấy chục năm sau, cô chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi. Thật ra, hiện tại các công nhân viên và người nhà đều có đồng hồ liên lạc vệ tinh, nên việc quản lý vốn đã rất nhẹ nhàng. Đặc biệt là thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử vệ tinh của công ty có trình độ thông minh cực cao, có thể giám sát mọi địa điểm của công ty trong mọi thời tiết. Một khi có sự cố, sẽ lập tức nhắc nhở nhân viên quản lý liên quan xử lý. Quản lý càng công nghệ cao thì công việc của nhân viên quản lý càng nhẹ nhàng, quả đúng là như vậy. Hai người trao đổi một lát rồi lập tức lái chiếc xe bán tải sang trọng, đi thị sát một vòng dọc theo khu trồng cao su. Khu này quá lớn, chỉ lái xe đi một vòng thôi cũng tốn mất mấy tiếng đồng hồ. Ngọc Mai, hôm nay nếu không về ăn cơm thì ăn luôn ở chỗ tớ nhé. Triệu Hùng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn một giờ trưa, liền mời La Ngọc Mai. Ở khu trồng cao su này có một khu ký túc xá công nhân viên. Dù chỉ có 300 người nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Triệu Hồng có một phòng làm việc ở đây, phía dưới là một khu vườn trồng rau, còn nuôi một ít gà vịt ngỗng. Công ty khuyến khích các bộ phận làm việc ở bên ngoài từ công từ cấp, nên việc ăn uống không cần tốn tiền riêng. Chỉ là nhân viên các ngành phải bỏ chút thời gian làm tốt việc trồng trọt và chăn nuôi. Dù sao, đây cũng là nghề phụ, lại không phải nộp bất kỳ khoản thuế nào, lại có thể giải quyết vấn đề ăn ở của nhân viên công tác xa nhà. Công ty rất hoan nghênh việc này. Được thôi, dù sao La Tuân phải 2 tháng nữa mới về, tớ về cũng không có việc gì, La Ngọc Mai vui vẻ đáp lời. La Tuân hiện đang phụ trách xây dựng Kỳ Lân Loan, Kỳ Lân Cảng và Kỳ Lân Thành, bận tối mắt tối mũi. Phải đến cuối tháng năm mới có thể hoàn thành toàn bộ công trình ở đó. La Tuân xem như một lần nữa thăng chức, dưới tay quản lý 6 vạn người, tương đương với một huyện thành nhỏ trong phạm vi Nguyệt Thành. La Ngọc Mai và La Tuân mới tân hôn một tháng đã phải xa nhau, cũng chẳng có gì to tát, có đồng hồ vệ tinh liên lạc, hai người mỗi ngày đều có thể giữ liên lạc. Cuối tháng sau, La Tuân sẽ mang theo đội kiến trúc trở về, sau đó sẽ được điều chỉnh công việc một chút. Nghe nói công ty chuẩn bị thành lập một công ty vận tải đường thủy chính thức ở nước ngoài, La Tuân sẽ đảm nhiệm vị trí chủ quản, xem như một bước thăng tiến nữa. Vương Cường đương nhiên sẽ không bạc đãi người bạn chí cốt này, thấy anh ngày càng tiến bộ, sự chiếu cố dành cho anh là điều đương nhiên. Đến lúc đó, La Ngọc Mai có thể thường xuyên ở bên La Tuân. Dù sao, sau này các bộ phận của công ty đều sẽ mở rộng làm việc từ xa, La Tuân làm việc ở đâu cũng như nhau thôi. Một lát sau, La Ngọc Mai cùng Triệu Hồng cùng nhau đến ký túc xá khu vườn cao su, hái một ít rau quả ở vườn, lại bắt một con gà đất của Liễu Nhất, chuẩn bị làm một bữa ngon để khao bản thân. Hai người đều là những người tháo vát, chỉ cần bắt tay vào làm, tối đa nửa tiếng sau, một bàn thức ăn ngon phong phú đã sẵn sàng. Lão bản, các thành phố sân bay do có kích thước lớn và yêu cầu chất lượng cao nên phải đến cuối tháng năm mới có thể hoàn thành. Trong văn phòng Thanh Long Đại Hạ, Vương Cường nghe Hàn Lệ Chân báo cáo, việc này là do công ty chúng ta đã tăng thêm 110.000 nhân viên mới trong nửa tháng trước, áp dụng phương pháp kèm cặp để mỗi đội thi công sân bay có thêm 3.000 người. Lão bản từng nói đại phi cơ đã bắt đầu được chế tạo hàng loạt, và trong 3 tháng tới, công ty sẽ sản xuất được vài chục chiếc máy bay chở khách cỡ lớn, phục vụ riêng cho đại cơ địa ở nước ngoài. Về phần hợp tác với quốc nội trong giai đoạn sau, do một số tình huống phát sinh nên tạm thời bị hủy bỏ. Sau này, công ty sẽ tập trung phát triển toàn diện đại cơ địa ở nước ngoài, còn các chi nhánh trong nước sẽ duy trì quy mô như hiện tại. Tuy nhiên, khi công nghệ cao tự động hóa từ xa được triển khai từng bước, một bộ phận lớn nhân viên và phần lớn nhân viên quản lý ở các chi nhánh trong nước sẽ trở nên nhàn rỗi và công bình, nên sẽ dần dần được điều chuyển đến đại cơ địa ở nước ngoài. Dự kiến đến cuối năm nay, công ty sẽ dồn toàn bộ trọng tâm vào việc phát triển đại cơ địa hải ngoại. Vương Cường dự định về nước một chuyến vào cuối tháng 6 năm nay để giải quyết một số việc. Anh cũng muốn tiện thể đưa các em gái của mình đến đại cơ địa hải ngoại. Thanh Long Đại học hiện nay đã đi vào quỹ đạo, nhờ thực hiện hình thức dạy học công nghệ cao hoàn thiện, môi trường học tập ở đây tốt hơn hẳn so với Trà Thành Đại học. Quan trọng hơn, tại Thanh Long Đại học, sinh viên có thể học được rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến, vượt trội. Thường Nga đã in bộ tài liệu giảng dạy mới nhất, được tối ưu hóa toàn diện, giúp sinh viên có thể tiếp thu nhiều loại tri thức hơn. Cơ sở dữ liệu Thường Nga về cơ bản chứa đựng toàn bộ kiến thức hữu dụng của thế giới, và việc in ấn hàng loạt các loại thư tịch hiện nay vượt xa khả năng của Trà Thành Đại học. Hơn nữa, Thanh Long Đại học sẽ phổ cập toàn diện hình thức giáo dục mạng máy tính từ học kỳ sau, chất lượng dạy học hoàn toàn xứng đáng là hàng đầu thế giới, không ai sánh bằng. Không, các trường đại học khác thậm chí còn không có tư cách hít bụi theo. Hôm qua, sau khi nhận được quà mà Vương Cường nhờ Mông Quế mang đến, các em gái đã gọi video cho anh, hào hứng khoe rằng trái cây ngon hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là hai hộp siêu cấp thanh thần trà, có tác dụng rất lớn đối với việc học tập của các em. Trần Lâm đã nói với Vương Cường rằng cô đã bàn với mẹ xong, sau khi được nghỉ hè sẽ cùng nhau chuyển đến đại cơ địa hải ngoại. Sau này, dì Lâm cũng sẽ không bày sạp nữa, mà sẽ làm công việc gieo trồng và chăn nuôi nhàn nhã trong đại nông trang sinh thái được phân chia. Vương Cường đương nhiên đồng ý và hết sức ủng hộ, còn nói sẽ chuẩn bị cho gia đình dì Lâm một tòa đại nông trang tư nhân rộng 1000 mẫu tinh mỹ. Vương Cường cũng nói, đến cuối tháng 6, anh sẽ về Trà Thành một chuyến, tiện thể đón các em gái cùng đi. Nếu cả gia đình dì Lâm cùng đi thì còn gì bằng. Như vậy, sau này những người anh quan tâm đều ở đại cơ địa hải ngoại, cũng rất tiện cho việc chăm sóc. Nghe Hàn Lệ Chân báo cáo xong, Vương Cường trầm ngâm một chút rồi nói, đã vậy thì cứ từ từ, không cần vội. Thật vậy, việc xây dựng phi trường cỡ lớn không giống với các công trình thông thường, nhất định phải đảm bảo chất lượng. Đây phải là khu kiến trúc có thể sử dụng trong 100 năm trở lên, tuyệt đối không thể làm ẩu. Khi các loại máy bay tiên tiến được chế tạo xong, hoàn toàn có thể đặt trong kho chứa máy bay lớn gần khu công nghệ cao, cũng không ảnh hưởng gì. Đảm bảo chất lượng mới là quan trọng nhất, tiến độ công trình chậm một chút cũng không sao. À phải rồi, chuyện ga đường sắt cao tốc và đường sắt cao tốc hiện tại đã bắt đầu triển khai chưa? Thời gian này, anh không tập trung vào những đại sự của công ty, nên không rõ tình hình hiện tại. Bản vẽ quy hoạch xây dựng sân bay, ga đường sắt cao tốc và đường sắt đã được giao cho Hàn Lệ Chân từ hơn nửa tháng trước, để cô điều động nhân sự, ưu tiên xây dựng các sân bay, ga đường sắt cao tốc và đường sắt ở các địa phương. Lão bản, chuyện ga đường sắt cao tốc và đường sắt cao tốc đã giao cho Ngô Hỷ Lâm phụ trách. Hàn Lệ Chân nói, cả các sân bay và công trình phụ trợ cũng vậy, đều giao cho Ngô Hỷ Lâm phụ trách. Hôm qua Ngô Hỷ Lâm còn báo cáo với tôi về tiến triển của hai việc lớn này. Công việc xây dựng ga đường sắt cao tốc và đường sắt dọc tuyến ở Thanh Long Thành, Bạch Hồ Thành, Cộng Công Thành và Hậu Nghệ Thành đã được triển khai toàn diện. Theo yêu cầu của Ngô Hỷ Lâm, tôi đã hạ lệnh cho Thanh Long xưởng sắt thép và Bạch Hồ xưởng sắt thép tiến hành chế tạo đường ray và thiết bị phụ trợ theo bản vẽ thiết kế. Xe chuyên dụng đường sắt bán tự động cũng đang được chế tạo tại hai nhà máy cơ khí. Chúng ta đã tịch thu được mấy chục chiếc tàu chở cao su thiên nhiên cỡ lớn, lượng cao su thiên nhiên tồn kho hiện tại đủ để chúng ta sử dụng trong nửa năm trở lên, do đó không thiếu nguyên vật liệu. Đợi đến nửa năm sau, khi cây cao su do chúng ta trồng đại trà có thể sản xuất cao su. Triệu Hồng, người phụ trách quản lý việc trồng cây cao su, báo cáo rằng điều này chủ yếu là do dịch dinh dưỡng cao cấp mới nhất do lão bản nghiên chế có hiệu quả quá rõ rệt. Hôm qua cô ấy còn hỏi liệu có thể xin lão bản cung cấp thêm một lô cho cô ấy không. Nếu các loại cây trồng của công ty năm nay được phun thêm một lần dịch dinh dưỡng cao cấp, hoàn toàn có thể trưởng thành, bao gồm cả những cây bánh mì và cây lạp xưởng được trồng đại trà. Nhân tiện báo cáo với lão bản, cô dứt khoát kể lại một loạt chuyện gần đây, những cây bánh bao và cây lạp xưởng mới trồng, sau khi được phun hai lần dịch dinh dưỡng cao cấp, không những hoàn toàn khôi phục sinh cơ mà còn lớn rất nhanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài tháng sau chúng ta sẽ thu hoạch được lứa cây bánh mì và quả lạp xưởng đầu tiên. Rất nhiều nhân viên đang chờ đợi được nếm thử hai loại trái cây mới lạ này. Hiện tại mọi người đều không thiếu tiền, tôi đoán sau khi hai loại trái cây này được bán trên thị trường, sẽ gây ra một làn sóng tranh nhau mua. Cô cũng không ngờ rằng dịch dinh dưỡng cao cấp mới nhất do lão bản nghiên cứu lại có tác dụng tốt đến vậy đối với sự sinh trưởng của thực vật, tốt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Theo lý thuyết, dù là cây cao su, cây bánh mì hay cây lạp xưởng, cũng cần ít nhất vài năm mới có thể trưởng thành, sau đó ra hoa kết trái. Thế nhưng, sau khi được phun hai lần dịch dinh dưỡng pha loãng cao cấp mới nhất của lão bản, chúng đều sinh trưởng rất tốt. Điều đáng mừng hơn là chất lượng của chúng dường như tốt hơn chứ không hề kém đi. Có thể thấy rõ điều này qua vẻ xanh tươi ướt át của chúng. Ừm, lát nữa tôi sẽ về pha chế mấy ấm, mỗi ấm chứa 10 cân dịch dinh dưỡng cao cấp, rồi để hậu cần sử Trần Ninh Xuân phái người đưa cho Triệu Hồng, sau đó tiến hành pha loãng trước khi sử dụng. Vương Cường khẽ gật đầu, sau khi biết được tình hình gần đây của công ty, anh tiếp tục trò chuyện với Hàn Lệ Chân một hồi. Hai người sau đó chuyển sang nói về chuyến thị sát xa bằng tàu chở dầu vào sáng sớm ngày mai. Biết Hàn Lệ Chân và những người khác đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, anh chợt nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng. Vương Cường vội báo với Hàn Lệ Chân một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh xuống lầu một bằng thang máy, sau đó sải bước về phía bãi đỗ xe. Chẳng mấy chốc, anh đã lái chiếc xe thể thao lớn của mình về phía đại trang viên. Hôm nay, anh không chỉ phải pha chế vài bình linh dịch loãng để Trần Ninh Xuân đưa cho Triệu Hùng dùng, mà còn cần hái một ít nhất tinh linh quả, tiến hành đóng gói chân không, đồng thời thu thập một vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Anh đã hứa sẽ cho Hàn Lệ Chân nếm thử linh quả, không thể nuốt lời được. Hơn nữa, những hạt sen cực phẩm bình thường ở hồ nhân tạo rất thích hợp cho các cô gái như họ, cũng cần hái một mớ lớn rồi đóng gói chân không. Tóm lại, có không ít việc phải làm, chắc chắn tốn không ít thời gian đây. A Tài, Đại Bạch với Tiểu Hắc có thai rồi à? Vương Cường vừa về đến nhà, thấy Đại Bạch, Tiểu Hắc cùng mấy con chó cái khác nằm ườn trên mặt đất, lười biếng không nhúc nhích, liền nghĩ ngay đến chuyện gì đó, vội hỏi A Tài. Ô ô, A Tài hưng phấn vây quanh bốn, bà xã của nó, vừa chạy vòng vừa kêu, ô ô, vui mừng với chủ nhân, còn gật gật đầu. Đây đúng là đại hỷ sự. Vương Cường cũng hết sức cao hứng. Từ khi thú cưng trong nhà thăng cấp thành nhất tinh linh thú, đã lâu lắm rồi không thấy sinh thêm đời sau. Gần 2 năm nay, bốn con chó cái Đại Bạch này là những linh thú đầu tiên mang thai. Hình như tất cả linh thú trong nhà đều vậy, cứ hễ trở thành nhất tinh linh thú là không thấy có thai nghén gì nữa. Vương Cường biết, đây là do cấp độ sống được nâng cao sau, tỷ lệ sinh sản sẽ giảm xuống tương ứng. Tự nhiên có quy luật vận hành của nó. Sinh vật càng mạnh mẽ, cấp độ sống càng cao, tỷ lệ sinh sản tất nhiên càng thấp. Không phải do chúng nó gặp vấn đề sinh sản, mà là chu kỳ sinh dục bị kéo dài ra mà thôi. Như Đại Bạch, Tiểu Hắc, đây là lần đầu tiên chúng mang thai sau 2 năm trở thành linh thú, thời gian mang thai chắc chắn cũng sẽ dài hơn trước kia nhiều. Thậm chí có khi mang thai 1-2 năm mới sinh con cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, chó con sinh ra cũng sẽ là nhất tinh linh thú, tiềm năng có khi còn vượt cả cha mẹ chúng ấy chứ. Đúng là có mất ắt có được. Đại Bạch mang thai, quả là một chuyện đại hỷ. Có điều, kế hoạch xuất hành ngày mai của anh có lẽ phải thay đổi. A Tài chắc chắn phải ở lại nhà chăm sóc bốn, bà xã, không thể nào đi xa cùng anh được. Nhưng cũng không cần gấp, với bản lĩnh hiện tại của anh, châu Phi rộng lớn, nguy hiểm thì có, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm. Trong nhà hiện tại các loại trái cây nhất tinh cái gì cũng có, đối với mấy con cún Đại Bạch mà nói, đó là những món bổ dưỡng cao cấp nhất rồi, không cần phải tốn công điều dưỡng gì cả. Cứ ngày ngày ăn một ít trái cây linh thực nhất tinh là được. Vương Cường đầu tiên lấy mấy cái giỏ lớn đựng trái cây, chờ ba chuyến xe đạp ra cái hồ rộng trăm mẫu gần công viên, cởi dây neo chiếc thuyền độc mộc đậu bên bến đá xanh, rồi chất mấy giỏ chốc lớn lên thuyền. Nói về hoa quả trong nhà, thứ gì thích hợp nhất để đem đi mời người, mà lại còn là phụ nữ trẻ tuổi. Không nghi ngờ gì, chính là loại hạt sen đạt phẩm chất cực phẩm của thực vật biến dị thông thường. Nó không những thơm ngon mà còn có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan rất tốt. Đây chính là thứ có tiền cũng khó mua, nhất là đối với phái nữ, đúng là bảo vật vô giá. Nhưng với Vương Cường, loại hạt sen đạt phẩm chất cực hạn của thực vật biến dị thông thường này thì chẳng thiếu thứ gì, lại còn có quanh năm nữa chứ. Bởi vì khí hậu ở Bắc Phi này, thêm vào việc cải thiện chất lượng nước hồ nhân tạo bằng linh dịch pha loãng, sen và củ sen ở đây cứ sinh trưởng không ngừng không nghỉ, dù không ai hái. Thế nên, hạt sen ở đây nhiều vô kể, ăn không xuể luôn. Mà lại, hạt sen biến dị trong hồ trăm mẫu này cũng chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng số lượng thì tuyệt đối đáp ứng đủ nhu cầu. Nghe Hàn Lệ Chân nói, chuyến này tổng cộng chưa đến 20 nhân viên quản lý, nhưng đi dài ngày, mấy loại trái cây khác anh mang đi kia, căn bản không đủ cho mọi người ăn mấy ngày. Nhưng hạt sen biến dị tươi thì khác, chỉ cần hái xuống, đóng gói chân không, mọi người ăn cả 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Không phải Vương Cường keo kiệt, mà là linh quả, linh dư nhất tinh trong nhà quả nào quả nấy to quá, không tiện mang đi. Hơn nữa, lộ liễu quá. Mọi người ăn từ một lần, chắc chắn sẽ nhớ mãi, sau này anh cho hay không cho đây. Trái cây nhất tinh trong nhà thì nhiều thật, nhưng không hái cũng không hỏng, cứ thế sinh trưởng tiếp được, phẩm chất cũng được kéo dài tăng lên. Một khi chuyện này bị lan truyền ra ngoài, nhiều nhân viên quản lý đòi hỏi, thì 200-300 mẫu vườn cây ăn quả, vườn rau, linh dưa linh quả kia, thật sự không đủ chia. Những nhân viên quản lý cốt cán kia tuy có cống hiến lớn cho công ty, nhưng dù sao cũng là người ngoài, Vương Cường không đời nào đem hết đồ tốt của mình cho họ cả. Vẫn là hạt sen ở đây thích hợp nhất, số lượng nhiều, ăn no mà lại không đạt tiêu chuẩn linh thực nhất tinh. Quan trọng nhất là hạt nhỏ, một dương lớn là đủ ăn nhiều ngày rồi. Có hạt sen cực phẩm thông thường này, thêm siêu cấp thanh thần trà và linh tử, đủ để chiêu đãi những nhân viên quản lý cốt cán đó. Còn hái thêm chút trái cây khác thì không cần thiết. Hiện tại ven đại vận Hà toàn là thảo nguyên mênh mông, có rất nhiều động vật hoang dã sinh sống. trong đó có mấy loài gây hại lớn cho thảo nguyên, thì gặm cỏ non như cừu, đang nằm trong diện Vương Cường thanh trừ. Mỗi ngày săn được dê núi, mọi người ăn đến chảy mỡ miệng, thật vui vẻ. Hơn nữa, Hàn Lệ Chân đi xa nhà, chắc chắn sẽ mang đủ các loại vật phẩm sinh hoạt từ bộ phận hậu cần, không cần lo sẽ bị đói. Nghe Hàn Lệ Chân nói, họ đều tham gia huấn luyện dân quân 3 ngày mỗi tháng, nhận súng đạn và quần áo dã ngoại từ bộ phận hậu cần, lại còn trang bị đầy đủ, nên vấn đề an toàn không đáng lo. Những nhân viên quản lý cốt cán này đều rất thông minh, sẽ không đi tuần tra khảo sát mà không có sự chuẩn bị gì. Vương Cường chèo thuyền độc mộc trên hồ nhân tạo chừng 1 giờ, mới hái đủ đài sen, dùng xe xích lô trở về biệt thự. Sau đó dùng dây chuyền sản xuất hắc hoa kỹ gia công nông sản để tuốt hạt, đóng gói. Vỏ đài sen sau khi tuốt hạt cũng được nghiền nát rồi cho vào bao tải, Vương Cường mang ra rải quanh gốc mấy cây lớn, cung cấp độ phì cho chúng. Anh nghĩ ngợi, lại chuyển mấy chục vò rượu ngọt từ hầm rượu lên, dùng cỏ khô bọc lại, đặt vào hai túi du lịch lớn. Những vỏ rượu ngọt này đều là rượu ngon tự ủ, có pha linh dịch nhị tinh, so với rượu ngọt công ty sản xuất ngon hơn nhiều, hiệu quả bổ dưỡng cũng mạnh hơn nhiều, coi như là linh tửu sơ cấp. Anh giờ không uống loại linh tửu cấp thấp này, cho Hàn Lệ Chân uống là vừa. Còn đợi đến tháng 7, các em gái anh đến thì uống gì? Đương nhiên là uống linh tửu thật sự trong bảo hồ lô của anh, có thể giúp cơ thể các em gái tiếp tục tăng tiến nhanh chóng. Vương Cường thậm chí có thể đoán được cảnh các em gái đến đại cơ địa hải ngoại, mỗi ngày ăn linh quả, uống linh trà, linh tửu, tố chất thân thể sẽ tăng vọt thế nào. Sau khi đóng gói mười mấy vỏ linh tửu sơ cấp, Vương Cường lại ra kho lấy thêm mấy hộp siêu cấp thanh thần trà, cũng định mang đi chia sẻ với mọi người. Chuyến này hơn chục nhân viên quản lý cốt cán, công lao không nhỏ, cho họ uống siêu cấp thanh thần trà cũng là phải. Huống chi sau này nhà mình mỗi năm thu hoạch siêu cấp thanh thần trà, ít nhất cũng được cả ngàn cân, anh em mình căn bản uống không xuể. Mỗi năm đem ra mấy trăm cân, làm phần thưởng đỉnh cấp cho tương lai, cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục, mà còn có thể khích lệ mọi người nỗ lực làm việc, lập công hơn nữa. Đóng gói xong xuôi những thứ này, Vương Cường lại mất thêm nửa tiếng, sắp xếp gọn gẽ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày vào một túi du lịch, rồi mới đứng dậy, sải bước ra khỏi đại biệt thự. Lần này đi xa, chắc chắn sẽ có vô số lần nướng thịt dã ngoại. Anh phải đến khu 300 mẫu trồng chung thảo dược của nhà, hái một ít gia vị từ tinh cấp thảo dược mang về, phối chế xong mới được. Đã muốn ăn thịt nướng, đương nhiên phải cố gắng tăng lên mỹ vị và chất lượng của món thịt nướng. Vương Cường giờ đã phá bỏ được mê chướng, sẽ không làm khó mình nữa, mà luôn chú ý nâng cao chất lượng các loại thức ăn, thiết thực bồi đắp nội tình cho bản thân. Đợi đến khi kim thủ chỉ được giải phong, anh dựa vào nội tình kiên cố của mình, liên tục tăng lên mấy lần sinh mệnh đẳng cấp, cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, anh có thể một lần vượt qua sinh mệnh đẳng cấp của tất cả linh thú nhà mình, kẻ đến sau cưỡi lên trên. Vương Cường rất có niềm tin vào điều này. Dù sao, kim thủ chỉ của anh quá thần kỳ, một khi giải phong, mang đến chút kinh hỉ là điều tất nhiên. Câu ca dao, tích tiểu thành đại, chính là như vậy. Khu hậu cần của đại cơ địa hải ngoại là một bộ phận vô cùng lớn. Tổng bộ được đặt tại khu hậu cần Nam Thành, chiếm diện tích khoảng 2 vạn mẫu. Nơi đây là một dải nhà kho lớn liên miên, mặc dù đa phần là kiến trúc một tầng theo kiểu cổ điển, mỗi nhà kho lại vô cùng cao lớn. Phía trước khu hậu cần là một quảng trường rộng lớn chiếm đến 100 mẫu, phía sau nối liền với Đại Vận Hà. Hai bên bờ Đại Vận Hà phía sau khu hậu cần đều được lát đá thanh thạch thành những bến tàu lớn. Trên hai bờ bến tàu lớn này có san sát những cần trục hình tháp dài đến cả ngàn mét. Đây không phải loại cần trục hình tháp thông thường mà là thiết bị công nghệ cao bán tự động. Chúng có thể được điều khiển từ xa bằng máy tính, ngay cả khi trời mưa cũng không ảnh hưởng đến công nhân bốc xếp hàng hóa. Đội thuyền sông mà công ty đang xây dựng gần đây sẽ thông qua khu bến tàu công nghệ cao này để dỡ các loại vật tư, rồi vận chuyển đi khắp nơi. Đương nhiên, khu hậu cần không chỉ là nơi dỡ hàng. Hai bên trái phải khu nhà kho lớn đều có thiết bị dỡ hàng tự động tương tự, dùng cho vận chuyển đường bộ và đường biển. Hàng hóa sau đó được những xe kéo lớn hoặc xe tải container cỡ lớn vận chuyển về bến tàu Thanh Long Loan để xếp lên thuyền, hoặc trực tiếp đưa đến các địa điểm khác nhau thông qua mạng lưới đường xá rộng khắp. Nói tóm lại, vận chuyển đường sông và đường biển mới thực sự là mạch máu của công ty, với khối lượng vận chuyển lớn hơn nhiều so với đường bộ. Ngay cả vận chuyển đường sông cũng có khối lượng lớn hơn hẳn so với đường bộ. Mỗi ngày có hàng trăm chiếc thuyền sông chở đầy vật tư các loại, đi lại giữa khu hậu cần khổng lồ và các bến tàu lớn, biến Đại Vận Hà này trở thành kênh đào nhộn nhịp nhất trong đại cơ địa hải ngoại. Hôm nay, bên cạnh mấy chục chiếc tàu vận chuyển, có hai chiếc du thuyền lớn sang trọng đang neo đậu. Hai chiếc du thuyền trắng như tuyết đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi. Thậm chí, mấy chiếc xe bán tải hạng sang cùng một chiếc xe nạp điện đặc trùng hoàn toàn tự động đã được các lãnh đạo cấp cao của công ty lái vào gara trên du thuyền số 2. Nơi này không phải là nhà để xe chuyên dụng, nhưng có thể coi là kho tạm thời chứa xe. Trên du thuyền số 2 hiện tại chỉ có các loại vật tư và xe cộ, không có bất kỳ ai. Bởi lẽ hai chiếc du thuyền lớn này đều được trang bị hệ thống vận chuyển tự động hoàn toàn bằng vệ tinh hướng dẫn. Chúng có thể tự đi thuyền mà không cần thuyền viên điều khiển. Chỉ cần nhân viên điều khiển thiết lập chế độ vận chuyển tự động liên động trên bảng điều khiển điện tử là xong. Du thuyền lớn số 2 đi theo phía sau, dù không có ai trên tàu, vẫn có thể tiến lùi nhịp nhàng với du thuyền số 1 mà không gây ra bất kỳ sự mất cân đối hay sai sót nào. Lão bản đến rồi. Lão bản luôn đúng giờ, cứ hẹn giờ nào là đến đúng giờ ấy. Chúng ta cũng vừa lên thuyền xong thì lão bản tới. Trong lúc mọi người đang ngóng trông, một chiếc xe bán tải lao nhanh đến. Đến nơi, xe không dừng lại mà trực tiếp lái vào du thuyền số 2. Bốn người xuống giúp tôi mang mấy cái túi du lịch này lên du thuyền số 1 đi. Vừa dừng xe, Vương Cường đã gọi với Hàn Lệ Chân và những người khác đang đứng trên boong du thuyền số 1. Mọi người đã hẹn nhau 8 giờ sáng hôm nay xuất phát, anh hẹn đến trước 10 phút thì thấy mọi người đã ở trên thuyền cả rồi. Vâng, lão bản. Lão bản cứ để bọn em lo. Giám đốc, bọn em 4 người qua liền đây ạ. Đặng Mạnh Anh, Hoàng Lệ và hai thư ký khác của Hàn Lệ Chân lập tức đáp lời, nhanh chóng từ du thuyền số 1 đi xuống bến tàu rồi đến chỗ du thuyền số 2. Mỗi người 2 cái, xách cẩn thận, mấy túi này đựng đầy đồ, nặng lắm đấy. Vương Cường đã chuyển 10 chiếc túi du lịch từ xe bán tải xuống boong tàu, nói với Đặng Mạnh Anh và mọi người. Vâng, lão bản. Bốn người Đặng Mạnh Anh vội vàng đáp lời, mỗi người xách 2 chiếc túi du lịch có quai xách đi về phía bến tàu. Họ biết rõ lão bản không thích dài dòng nên động tác rất dứt khoát. Sau khi bốn người rời đi, Vương Cường lập tức lái xe bán tải vào gara trên thuyền rồi ra khỏi xe. Anh cũng xách 1 chiếc túi du lịch đi trên boong tàu tự động thu vào rồi đi về phía bến tàu. Anh nhanh chóng lên được du thuyền số 1. Hàn Lệ Chân lập tức dùng thiết bị điều khiển tự động của du thuyền để thu hồi boong tàu đang nối giữa 2 du thuyền với bến tàu. Cô ấn một nút điều khiển điện tử trên bảng điều khiển. 2 chiếc du thuyền lớn đã được thiết lập chế độ liên động, từ từ thu lại boong tàu rồi gấp gọn, tạo thành một lối đi gấp khúc trên mạn thuyền. Đặng Mạnh Anh, các cô dẫn lão bản lên phòng trên tầng 2, cất đồ đạc cẩn thận nhé. Hàn Lệ Chân lập tức ra lệnh. Dù sao cũng không vội, mọi người vẫn còn thời gian, đợi lão bản cất đồ xong thì nhổ neo cũng không muộn. Lão bản, mời đi theo tôi. Đặng Mạnh Anh kéo 2 chiếc túi du lịch, nói với Vương Cường. Nói xong, cô dẫn 3 thư ký đi trước, Vương Cường đi phía sau, cùng nhau bước vào thang máy. Thang máy ở đây có 3 mặt trong suốt, chỉ 1 mặt là vách tường thép nhựa. Phía trên có các nút bấm lên xuống và các tầng khác. Vì du thuyền chỉ có 3 tầng nên nút bấm trên bảng điều khiển thang máy rất ít. 3 mặt tường trong suốt đều được làm từ loại kính cường lực đặc trùng của công ty, trông rất sáng sủa và trong suốt. Chốc lát, mọi người đi thang máy lên đến đại sảnh tầng 2. Thiết kế bố cục ở đây không khác gì sảnh khách sạn, có điều diện tích chỉ khoảng 80m². Không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Các loại đồ dùng trong nhà và thiết bị điện được bố trí giống như một phòng khách lớn. Có ghế sofa, bàn trà, tivi, điều hòa, đèn treo, đều là đồ dùng trong nhà và đồ điện gia dụng cỡ lớn, loại xịn. Nhìn qua giống như một phòng khách lớn nguy nga lộng lẫy. Phòng của Vương Cường ở ngay bên phải, phòng số 201. Mọi người kéo 2 chiếc túi du lịch đến cửa phòng 201. Đặng Mạnh Anh mở cửa phòng rồi cùng mọi người đi vào. Đây là một căn phòng lớn rộng 33m², về cơ bản đầy đủ đồ dùng trong nhà và đồ điện, còn có một phòng vệ sinh rộng 9m². Nhìn qua giống như một phòng khách sạn sang trọng. Kiến trúc 3 tầng của du thuyền lớn được thiết kế theo kiểu 6 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 6 phòng vệ sinh. Tầng 1 dành cho mọi người hoạt động, tầng 2 và 3 là khu vực sinh hoạt. Thực tế, nó chính là một tòa biệt thự có thể di chuyển trên mặt nước. Ý tưởng thiết kế của Vương Cường là để thuận tiện cho việc đi lại thoải mái, tương đương với việc chuyển một tòa biệt thự 3 tầng lên thuyền. Điều này khác biệt rất lớn so với các du thuyền chủ lưu trên thế giới hiện nay. Vương Cường luôn như vậy, thiết kế luôn bay bổng, không đi theo lối mòn. Dù sao cũng là đi xa, đương nhiên là làm sao thoải mái thì làm thế. Vương Cường cùng Đặng Mạnh Anh và mọi người cất đồ đạc xong rồi rời khỏi phòng. 5 người trở lại tầng 1, Hàn Lệ Chân đang xin chỉ thị, lão bản, giờ nhổ neo ạ. Ừ, thu neo, lái thuyền đi. Vương Cường gật đầu, phất tay nói. Vâng. Hàn Lệ Chân ngồi bên cạnh máy tính tự động hóa trước đài điều khiển. Cô kiểm tra kỹ lại tuyến đường đã thiết lập chế độ lái tự động, xác nhận lộ trình chuẩn xác rồi nhấn nút xác nhận. Ngay lập tức, cô ấn nút khởi động chế độ vận chuyển tự động trên bàn điều khiển. 2 chiếc du thuyền sang trọng nhanh chóng thu neo, rồi bắt đầu rời khỏi bến lớn, hướng về phía nam của đại vận hà. 2 chiếc du thuyền lớn duy trì tốc độ đồng bộ giống nhau, tốc độ ngày càng nhanh, cho đến khi đạt tới 16 hải lý thì ổn định lại, bắt đầu hành trình với tốc độ đều đặn. Hàn Lệ Chân và mọi người đã luyện tập các thao tác này chuyên cần trong những ngày qua, cũng đã dần quen với nó. Nhưng khoảng 10 nhân viên quản lý còn lại thì đây là lần đầu tiên đi du thuyền lớn, ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không thể không nói, tự động hóa công nghệ cao ngày nay đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực, càng ngày càng tiên tiến. Nghe nói sau này các loại máy bay của công ty cũng sẽ thực hiện chế độ bay tự động, thật khiến người ta phải thán phục biết bao. 2 chiếc du thuyền lớn nối đuôi nhau rời khỏi Thanh Long Thành, tiến vào một ngã tư giao nhau của Đại Vận Hà. Đại Vận Hà ngày nay không còn là một dòng sông đơn độc, mà đã trở thành một mạng lưới đường thủy chằng chịt, kết nối tứ phương. Các nhánh Đại Vận Hà bao quanh Thanh Long Thành đều thông thương với nhau. Từ Thanh Long Thành đi về phía nam có 3 nhánh Đại Vận Hà. Số lượng các nhánh phía đông còn nhiều hơn, trong đó 3 nhánh kéo dài sâu vào đại sa mạc. Hiện tại, các nhánh đã xâm nhập sa mạc hàng ngàn dặm, 2 kênh đào xa nhất vươn tới tận Bát Hoang Cao Nguyên, vùng đất nằm giữa lòng đại sa mạc mà Vương Cường đã đặt tên. Theo quy hoạch của công ty, hai nhánh Đại Vận Hà bao quanh Bát Hoang Cao Nguyên sẽ hợp nhất sau khi vòng qua Cao Nguyên, rồi lại tách ra thành ba nhánh chạy thẳng về phía đông, tới Ni La Hà, hay còn gọi là Bàn Long Giang. Do tính toán sử dụng hình thức vận chuyển tự động, hai chiếc du thuyền lớn rẽ về hướng đông tại ngã tư hình chữ thập của Đại Vận Hà. Chuyến đi này của Hàn Lệ Chân và những người khác có một mục đích quan trọng là đi thuyền về phía đông, thị sát dọc đường cho đến điểm cuối của Đại Vận Hà chảy về hướng đông. Công tác cải tạo đại sa mạc luôn là mục tiêu quan trọng nhất của công ty, không có gì sánh bằng. Bởi lẽ nơi công ty bắt đầu an cư lạc nghiệp là ở Bắc Phi, mà hơn 90% diện tích Bắc Phi là đại sa mạc. Muốn thực sự phát triển Bắc Phi, biến đại sa mạc thành đại thảo nguyên, đó là điều tất yếu. Nếu không, sẽ không thể đạt được yêu cầu của Vương Cường, khai thác và tận dụng mảnh đất khổng lồ này. Hai bờ Đại Vận Hà được phủ xanh, trông thật tuyệt. Đúng vậy, ngoài căn cứ nông nghiệp rộng lớn của công ty ra, khắp nơi đều là đại thảo nguyên xanh mướt, cảnh sắc thật đẹp. Đại Vận Hà này cũng được xây dựng thẳng tắp và đẹp mắt, như thể được đẽo gọt bằng dao, một đường hướng về phía trước, không hề có một khúc quanh nào. Nghe nói đội công trình dùng máy xúc và xe tải để đào Đại Vận Hà, dẫn nước sông vào, sau đó sử dụng một lượng lớn tàu hút cát để tu chỉnh cẩn thận. Bất kỳ chỗ nào không đặt tiêu chuẩn về độ sâu, độ rộng đều được sửa chữa lại một lần, mới có được hình dạng như bây giờ. Đúng vậy, sử dụng tàu hút cát tiên tiến của công ty để khai thác Đại Vận Hà loại hình cắt đất này và hoàn thành việc tu sửa cuối cùng thật sự quá dễ dàng. Những công trình này đối với bên ngoài có lẽ hơi khó khăn, nhưng đối với công ty chúng ta, với việc cơ giới hóa toàn diện thì quá đơn giản. Ừ, thêm vào đó hình thức phân đoạn thi công với nhân lực dồi dào, công việc đào Đại Vận Hà mới có thể tiến triển thuận lợi và nhanh chóng như vậy. Trên bong tàu số 1, Vương Cường cùng 15 nhân viên quản lý cốt cán của công ty đang vịn lan can, sôi nổi bàn luận. Lần này phái đoàn tuần tra đi xa, thành phần nhân sự trên thuyền khiến Vương Cường cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngoài anh ra, những thành viên còn lại của tổ khảo sát nòng cốt này đều là nhân viên nữ khoảng 20 tuổi. Lớn tuổi nhất là Lưu Khiết và Tiêu Ánh, cũng chỉ mới 24 tuổi. Người trẻ nhất là Trần Minh Xuân, mới 19 tuổi. Trong số đó không có ai đã kết hôn, mọi người hiện tại đều độc thân, kể cả Vương Cường. Hơn nữa, nhan sắc của những nhân viên quản lý nữ ở đây, người thấp nhất cũng phải được 90 điểm. Không phải là các cô không muốn kết hôn, mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một là vì những người này đều là nhân viên quản lý cốt cán, hai năm nay công việc bận rộn. Hai là do địa vị của các cô trong công ty rất cao, cũng sẽ không tùy tiện tìm người để gả. Người bình thường không dám theo đuổi các cô, mà các cô cũng chẳng để mắt tới người thường. Kết quả, trời xui đất khiến, liền tạo thành tình huống như bây giờ. Cũng may tình hình kinh tế của các cô đều rất tốt, bản thân các cô cũng không nóng vội. Ai nấy đều có không ít người theo đuổi, mặc dù các cô đều bỏ mặc. Trước khi gặp được người vừa ý, chỉ bằng cứ làm việc thật tốt, đợi đến khi công ty mọi thứ ổn định rồi tính sau. Hai chiếc du thuyền lớn di chuyển trên Đại Vận Hà với tốc độ vừa phải, lướt qua vô số thuyền bè khác, như hai con tinh linh nhẹ nhàng lướt đi trên dòng sông. Ước chừng một giờ sau, du thuyền đã đi sâu vào Đại Thảo Nguyên khoảng 40 km, chính thức rời khỏi khu vực có kiến trúc. Hai bên bờ Đại Vận Hà là Đại Thảo Nguyên bao la bát ngát, thỉnh thoảng có thể thấy những đàn chim thú lớn. Phóng tầm mắt ra xa, hai bên bờ Đại Thảo Nguyên xanh mướt như tấm thảm, như những bức tranh màu lục xinh đẹp vô biên hiện ra trước mắt mọi người. Thật nhiều động vật lớn nhỏ, còn có rất nhiều chim bay. Động vật và chim ở đây ra sông uống nước cũng không sợ người. Đây là do công ty ban bố điều lệ bảo vệ động vật hoang dã, cấm săn bắt phần lớn động vật hoang dã trong vòng 3 năm, đó là lý do. Ừ, chắc chắn là vậy rồi, mấy tháng nay, chim thú trên Đại Thảo Nguyên hẳn là không cảm thấy mối đe dọa từ con người, tất cả đều đã quen. Hai chiếc du thuyền lớn đi dọc theo sông, càng đi về phía trước, càng thấy nhiều động vật hoang dã, khiến những cô gái trẻ trung, ngây thơ, mỗi người đều hưng phấn không thôi, đang líu ríu kêu lên. Mọi người đứng lâu như vậy cũng hơi mệt, liền đến ngồi vào ghế bên hai bộ bàn lớn trên bong tàu. Lão bản, anh vừa mới lên lầu 2, lấy ra thứ gì tốt vậy? Trần Minh Xuân có chút hiếu kỳ hỏi Vương Cường, người vừa rời đi rồi quay lại. Ha ha! Vương Cường khẽ cười, giơ cao đồ vật đang cầm trên tay, đây là trà minh tiền hái vài ngày trước trong trang viên của tôi, còn có hạt sen đặc biệt mọc trên hồ nhân tạo trong nhà. Hai thứ này, tôi đều đã bồi dưỡng đặc biệt, chẳng những ăn ngon uống sướng hơn một chút, mà còn có giá trị dược dụng rất tốt. Lá trà này đều là cực phẩm, mọi người chưa từng uống bao giờ, hạt sen càng có công hiệu dưỡng nhan làm đẹp. Mọi người cũng biết, y thuật và kỹ thuật trồng trọt của tôi không tệ, sẽ không đùa giỡn đâu. Hiện tại mọi người ngồi chán, liền uống chút nước trà, ăn chút hạt sen, giết thời gian. Anh cũng không giấu giếm mọi người, mà ăn ngay nói thật. Để em đi lấy hai ấm nước sôi, trên đỉnh du thuyền không chỉ có hai tháp nước lớn, còn có mấy cái máy lọc nước kiểu mới, cũng có thiết bị đun nước tự động. Trần Minh Xuân vui vẻ nói, rồi đứng dậy chạy về phía đại sảnh của du thuyền. Thật đã, những hạt sen này có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan sao? Lão bản sẽ không lừa gạt mọi người đâu, đã nói vậy, nhất định là có rồi. Tất cả mọi người nếm thử xem hạt sen lão bản bồi dưỡng ra có ngon không. Đối với những nữ sinh này mà nói, sức hấp dẫn của việc làm đẹp dưỡng nhan là vô cùng lớn. Hơn nữa, sự thần kỳ của lão bản, tất cả nhân viên quản lý ở đại cơ địa hải ngoại của công ty đều biết. Nhất là anh ấy trước giờ đều có sao nói vậy, không nói dối. Ừ, mọi người nếm thử đi, lần này tôi mang đến mấy trăm cân hạt sen đặc biệt đóng gói chân không, đủ cho mọi người ăn được rất lâu. Vương Cường đặt hộp trà nhất đại siêu cấp thanh thần lên bàn, rồi lại bày thêm mấy túi hạt sen. Anh bóc một túi, đổ ra mâm trái cây. Mọi người không khách sáo, ai nấy đều lấy một hạt sen to bằng ngón tay cái, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng nhâm nhi. Ôi chao, hạt sen này ngon quá đi. Đúng vậy, tớ chưa từng ăn hạt sen nào ngon như vậy, ngon hơn hẳn những loại trước kia tớ từng ăn. Tớ còn lần đầu tiên ăn hạt sen đấy, ai ngờ nó lại ngon đến thế. Không, hạt sen bình thường vốn không ngon đến vậy, chỉ có loại do lão bản trồng mới ngon thật sự. Mọi người vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi. Lúc này, Trần Ninh Xuân bưng hai ấm nước sôi ra, đặt xuống rồi tò mò bóc một hạt sen cho vào miệng, cũng tấm tắc khen ngon. Đặng Mạnh Anh và Hoàng Lệ nhanh tay pha trà thanh thần cho mọi người. Ở đây, bốn cô thư ký văn phòng có chức vị thấp nhất, đương nhiên phải biết ý tứ mà làm việc. Hiện tại, công ty chỉ phân phối bí thư cho vài vị giám đốc, dù là ở trong nước hay nước ngoài. Hàn Lệ Bình lần này không đi được vì bận việc riêng, hơn nữa còn đang hẹn hò. Để tránh phiền toái, những nhân viên quản lý chủ chốt đã kết hôn hoặc có người yêu đều không được tham gia chuyến đi xa này. Một phần vì chuyến đi kéo dài, phần khác là để tránh điều tiếng. Thơm quá! Lão bản, trà thanh thần của anh thơm thật đấy. Ừ, chỉ người hương trà thôi đã thấy tinh thần phấn chấn rồi, trà này ngon quá. Vài phút sau, trà thanh thần đã ngâm xong, mọi người vội bưng chén lên, mở nắp ra, hương trà đậm đà lan tỏa khắp không gian. Không ai ở đây chưa từng uống trà ngon. Công ty trồng trà thanh thần ở Trà Thành, rồi chuyển đến các đại cơ địa ở nước ngoài, đủ loại phẩm cấp, mọi người đều được uống mỗi ngày. Mà mười mấy người ở đây đang uống loại trà thanh thần cao cấp nhất, loại trà trăm năm tuổi. Loại trà thanh thần đó không bán ra ngoài, chủ yếu là nhân viên quản lý tiêu thụ hết. Có thể nói, đó là loại trà ngon nhất trong nước. Dù trước đây lão bản cũng cho mọi người chúc trà thanh thần ngon, nhưng trà thanh thần cực phẩm mà lão bản từng cho cũng không thể sánh bằng chén trà này. Sách, ngọt kép chấm chấm chấm, uống ngon quá. Đầu tớ vốn hơi choáng váng, giờ uống mấy ngụm trà thấy tỉnh táo hẳn. Chắc chắn đây là trà thanh thần ngon nhất mà lão bản cất giữ, lần này chúng ta được lộc rồi. Uống vài ngụm trà siêu cấp thanh thần, mọi người lại một trận ồn ào khen ngợi. Thật sự, trước khi uống chén trà này, họ không tin trên đời lại có loại trà ngon đến vậy. Hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Nước trà trong veo, ngon ngọt như nước cam lồ, không giống uống trà mà như uống quỳnh tương ngọc dịch. Dù mọi người không biết quỳnh tương ngọc dịch có vị gì, nhưng chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Uống xong chén trà thanh thần, ánh mắt ai nấy đều sáng lên, nhìn Vương Cường đầy mong đợi. Mọi người yên tâm, lần này tôi mang đến tận 20 cân trà siêu cấp thanh thần này, đủ cho mọi người uống 2 tháng. Vương Cường biết mọi người đang nghĩ gì, cười nói. Thật tốt quá. Các cô gái cười tươi như hoa, reo hò vui mừng. Thật vậy, mỹ vị chân chính luôn cam dỗ khó cưỡng, huống chi là loại trà ngon đến khó tin này. Nghĩ đến 2 tháng tới ngày nào cũng được uống loại trà ngon cực phẩm này, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Chuyến đi xa này, mọi người mang theo rất nhiều vật tư, nhưng không gì sánh được trà thanh thần và hạt sen này. Trong công ty, nhiều nhân viên quản lý biết lão bản có không ít đồ tốt, lại còn thuộc loại vô giá. Ha ha! Vương Cường cười nói, loại trà thanh thần cực phẩm này công hiệu rất thần kỳ, không chỉ ngon mà còn giúp tăng cường thể chất, chữa trị các bệnh vặt. Vương Cường không giấu giếm công hiệu thần kỳ của trà thanh thần, uống vài ngày là các cậu sẽ rõ thôi, nhiều nhất một tuần sau mọi người sẽ thấy sự thay đổi. Ăn thêm hạt sen tôi mang tới nữa thì hiệu quả làm đẹp dưỡng nhan càng rõ rệt. Có thể nói sau này các cậu không cần trang điểm nữa, vì dù có trang điểm thế nào cũng không bằng vẻ đẹp tự nhiên. Anh không hề khoác lác. Linh trà cao cấp nhất tinh còn có hiệu quả rõ rệt hơn những gì anh nói. Chỉ vì những người ở đây đều là nhân viên quản lý cốt cán, có công lao lớn với công ty, anh mới đem ra chia sẻ cho mọi người. Số lượng trà thanh thần và hạt sen này hôm nay không nhiều, sau này mỗi năm tôi sẽ trích ra vài trăm cân làm phúc lợi cho công ty, thưởng cho nhân viên đạt nhị đẳng công huân trở lên. Các cậu coi như là nhóm nhân viên quản lý đầu tiên được nhận miễn phí. Vương Cường nhấn mạnh để mọi người biết độ chân quý của chúng. Hiệu quả tốt đến vậy ư? Oa, làm đẹp dưỡng nhan rõ rệt đến thế cơ á? Lần này chúng ta thật có phúc. Từ nay tớ sẽ uống trà mỗi sáng mỗi tối, cũng sẽ ăn thêm hạt sen. Tớ cũng vậy, nhất định phải ăn nhiều hạt sen, uống nhiều trà. Với tác phong trước giờ của lão bản, anh nói thế nào thì chắc chắn không sai. Bởi vì dung mạo khác biệt của chị em Hàn Lệ Chân và Trần Minh Xuân đã khiến tất cả nữ nhân viên trong công ty không ngừng ao ước. Mấy cô em gái của lão bản cũng vậy. Ngay cả những người nhận được nhất đẳng công, có được sự thoát thai hoán cốt, cũng được mọi người chú ý sát sao. Lão bản thật sự rất thần kỳ, điều này ai cũng tận mắt chứng kiến. Giờ nghe lão bản nói uống trà thanh thần cực phẩm, ăn hạt sen này cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, mà lại còn tốt hơn trong việc làm đẹp dưỡng nhan, các cô gái trẻ trung này làm sao cưỡng lại được sự cám dỗ đó. Vương Cường vừa dứt lời, ai nấy đều hưng phấn. Dù động tác vẫn tao nhã, nhưng tốc độ ăn uống đã nhanh hơn nhiều. Đồ tốt, ngon miệng lại bổ dưỡng,